Vừa trầm ngâm vài tiếng, đem một khối linh thú thịt nuốt xuống, lại hỏi, vậy ngươi gần đây lại tự mình hạ tràng cùng hắn so sánh, còn để cho người ta làm cái gì nhổ gian bảng, cũng là vì chèn ép hắn. Ngô Vọng ngón tay gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói. Đây là sáo lộ tinh hoa bộ phận, một cái bảng danh sách, nhìn như đơn giản, chỉ là đem đã có con số chỉnh lý tốt, công thức cho người bên ngoài, lại có thể mang cho tại bảng chi nhân thỏa mãn cực lớn cảm giác cùng cảm giác thành tựu, lại sẽ để cho hắn đi bảo hộ chính mình địa vị, đầu nhập càng nhiều tinh lực, vật lực. Mà ta không ngừng cùng hắn so sánh, một cái là để hắn tại trước mắt địa vị có cảm giác nguy cơ, hai là để hắn cảm giác chính mình cũng không phải là tại một người trêu đùa. Đây chính là nhờ tầm quan trọng. Lưu Bách nhận, bản tọa trước đây vẫn cảm thấy hung thần giảo hoạt đa dạng, bây giờ lại phát hiện, bọn hắn vẫn là đơn thuần. Ha ha ha, Ngô Vọng lắc đầu, chỉ là như vậy sáo lộ bọn hắn không có trải nghiệm qua thôi, cũng coi là ta lấy khéo léo, mà lại những vật này cũng không phải là ta sáng tạo. À kia là, tại nhân vực trong điển tịch ngẫu nhiên nhìn thấy một tấm tàn thiên, Ngô Vọng mơ hồ không rõ giải thích câu, niên đại đã không cách nào khảo cứu, tựa như là gọi sách hoa tốn, đạo nhân, họ Tán vẫn là cái gì. Vậy kế tiếp thế nào kết thúc? Ngô Vọng cười nói, tất nhiên là muốn một trận khánh điển, trước mặt mọi người chế nhạo kia cùng kỳ một phen, lại đem Tiết Khai Long tính mệnh cùng danh dự hộ xuống tới, dù sao cũng là Tiết gia công tử, không nên để hắn bị hao tổn. Cái này sợ là có chút khó, cùng kỳ nên đã từng bước xâm chiếm hắn thần hồn. Coi như chỉ còn lại thể xác, cũng phải cấp hắn bảo vệ trước đó những việc này, đều dùng lưu ảnh bảo châu nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Ngô Vọng suy tư một trận, trong mắt tinh quang hiện lên. Lưu các chủ, thường xuyên mời các vị cao thủ, làm kỹ càng cắt may. Đã tới mức độ này, để cùng kỳ dọa người đã là việc nhỏ, không bằng thử nhìn một chút, có thể hay không ly gián thập hung thần cùng thập hung điện. Tốt làm, nửa năm, trước sau chỉ dùng nửa năm, nhân hoàng các tổng các, đã triệt để sạch sẽ. Hai viên chói mắt tân tinh chiếu rọi tại nhân hoàng các tổng các bầu trời, tại người hữu tâm chỗ tuyên truyền dưới, một người trong đó thanh thế thẳng bức Viêm Đế lệnh công khai người nắm giữ Lâm Kỳ. Tiết Khai Long, cái này để thập hung điện hận đến lợi chảy máu nam nhân, sắp tấn thăng làm nhân hoàng các thất giai chức quan, lĩnh đi nhân hoàng các nào đó điện phó điện chủ chức vụ. Hư giả nhân vực chi tinh, nào đó không biết tên ma tông tông chủ. Chân chính nhân vực chi tinh, tướng môn con em thế gia, nhân vực tối cường chóc gian công tử, thập hung điện gian tế hủy diệt giả, có thể thông qua dấu vết để lại liền có thể tìm kiếm được vụ án chân tướng một đời mới nhân hoàng các cao tầng Tiết Khai Long. Ngô Vọng đối với cái này không ngần ngại chút nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Tấn thăng đại điển ngày đó, trong lầu các, Ngô Vọng từ bên cửa sổ trên ghế nằm chậm rãi tỉnh lại, quanh người đạo vận có chút phiêu tán. Sách, trốn ở người khác phía sau tư vị, coi như không tệ nha. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh từ bên bay tới, bên ngoài hôm nay có thể náo nhiệt, nói là ngay tại làm cái gì tấn thăng nghi thức, ngài không nhìn tới xem sao. Ngô Vọng thở dài, ồn ào náo động là bọn hắn, ta chỉ có của ta chân lý thôi. À, Tố Khinh cái trán toát ra mấy cái dấu hỏi. Ngô Vọng trực bạch nơi đó giải thích nói, không đi, hôm nay không thể làm náo động, tránh cho sau này bị hung thần nhằm vào, sự tình tất cả an bài xong. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Mộc Đại Tiên từ lầu 2 dò xét cái đầu, nhỏ giọng nói, ta vừa cảm nhận được sư phụ đạo vận, ta sư phụ cũng tới sao? Phong Giã Tử tiền bối sao? Ngô Vọng cười nói, ta nghe Lưu các chủ nói, là muốn mời hắn sang đây xem một trận vở kịch. Tông chủ, ngoài cửa truyền đến đại trưởng lão tiếng kêu, Lâm Tố Khinh tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa, đem đại trưởng lão đón vào. Hôm nay đại trưởng lão phá lệ tinh thần, một thân trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió phất phới, mặt mũi già nua bên trên nếp nhăn, đều so ngày bình thường ít đi rất nhiều. Hắn vào cửa tự hỏi, hôm nay ngài không đi tấn thăng sao? Ngô Vọng nói, không đi. Đại trưởng lão buồn bực nói, tấm bảng kia bên trên không phải viết tên của ngài sao? Lâm Tố Khinh cười nói, ngài còn cố ý thu thập một phen. Chuyện ngày hôm nay có chút phiền phức, Ngô Vọng cân nhắc câu nói, đợi đại trưởng lão mở ra kết giới, mới chậm rãi nói. Chúng ta hiện tại không thể đăng tràng, tối thiểu muốn chờ hết thảy đều kết thúc sau ta lại hiện thân nữa, chuyện khác giao cho hai vị các chủ đại nhân xử lý chính là. Hai vị cũng đều là nhân vực lão giàu khục, uy tín lâu năm cường giả, không cần đến ta ra quá nhiều danh tiếng. Đại trưởng lão, đến uống chén trà. Tự nhiên tuân mệnh, đại trưởng lão híp mắt cười, chắp tay đi đến Ngô Vọng chỗ ngồi bên cạnh, hút tới một cái chiếc ghế ngồi xuống, cùng Ngô Vọng trò chuyện lên gần nhất nửa năm Diệt Tông mấy nhà mới mở pháp bảo cửa hàng kinh doanh tình trạng. Lâm Tố Khinh thổi phồng đến hai ngọn trà thơm, đốt lên huân hương, cũng thi triển tiểu pháp thuật đưa tới chậm chậm gió nhẹ. Đông Phương Mộc Mộc đối Ngô Vọng xin nghỉ đi cho Phong Giã Tử vấn an, Ngô Vọng tất nhiên là không thể ngăn đón, còn căn dặn Mộc Đại Tiên rời kia Tiết Khai Long xa một chút, đẹp mắt nhất đều không cần nhìn nhiều. Tông chủ, nửa năm này thế nào chuyện? Đại trưởng lão nhỏ giọng nói. Người khác không biết tông chủ ngài phẩm tính, lão phu là biết được, ngài tự nhiên không nhìn chúng nhân hoàng các cái gì lục giai, thất giai quan chức. Nhưng các nội luôn luôn có người truyền, ngài đang chèn ép cái kia Tiết Khai Long. Lão phu ngẫu nhiên nghe được một chút, liền nghĩ đi cùng bọn hắn biện luận, có thể lại sợ bại lộ tông chủ thân phận, lúc này mới ẩn nhẫn đến hôm nay. Ngô Vọng cười nói, chèn ép hắn giống như Tiết Khai Long không có vấn đề, ta không chỉ sẽ không đánh áp, sẽ còn hướng nhân hoàng các hết lòng. À, cái này sao nói, đại trưởng lão mở vân kính xem đây chính là, tính toán canh giờ, bên kia cũng nhanh bắt đầu. Ngô Vọng cười nói, ta hiện tại muốn làm, liền là điệu thấp, lại điệu thấp, tận lực không hấp dẫn đối phương cừu hận. Cũng không phải sợ màn này sao chi nhân, chẳng qua là cảm thấy đơn thuần không cần thiết. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, đưa tay vẽ lên cái vòng tròn, ngoài miệng nói. Lão phu cũng không am hiểu dùng vân kính chi pháp. Rồi mới mặt này vân kính hiện ra rõ ràng đến lông tóc có thể thấy được, thậm chí có thể nhìn thấy một chút tiểu tiên tử da thịt mao khổng hình tượng. Không thể, hai chữ này, tại Diệt Tông hiển nhiên là bị trọng tân định nghĩa qua. Ngô Vọng nhìn về phía hình tượng chỗ hiển, đã thấy nhân hoàng các chủ điện trước trống trải chi địa, đã đứng mấy ngàn tên tu sĩ. Trên cửa điện treo một đạo hoành phi, trên viết, Tiết Khai Long, Vô Vọng Tử cấp độ tấn thăng đại điển tức nhân hoàng các hình phạt điện phó điện chủ nhậm chức chi nghi. Ngô Vọng danh hào bài vị, đã là bị Tiết Khai Long đặt ở phía sau. Cái này khiến đại trưởng lão mặt lộ vẻ bất mãn. Ngô Vọng cười nói, đại trưởng lão đừng vội, tiếp tục xem chính là. Hắn vừa dứt lời, trong đại điện đi ra mấy vị lão giả, cầm đầu hai người một béo một gầy, tất nhiên là nhân hoàng bệ hạ phụ tá đắc lực, nhân hoàng các, tứ hải các hai vị các chủ. Xem kia Lưu Bách Nhận, long hành hổ bộ, lưng hùm vai gấu, một thân thổ hoàng trường bào bỗng nhiên hiển tự thân uy nghiêm. Mặt béo ăn nói có ý tứ lúc tự lộ ra dị thường trầm ổn. Lại nhìn kia Phong Giã Tử, tóc bạc mặt hồng hào, tay áo lớn áo dài, kia bạch y bên ngoài phối hợp màu xám trường quái, phảng phất có thanh nhã hai chữ vờn quanh tự thân. Hai vị các chủ riêng phần mình dùng tay làm dấu mời, một trái một phải với trước cửa điện nhập tọa. Hai vị nhân hoàng các phó các chủ hướng về phía trước mấy bước, ngồi ở so sánh dựa vào hạ vị trí. Một bên lại có tu sĩ chuyển đến trưởng án. Bày ra tại đại điện bậc thang dưới, trưởng trên bàn thả một mai, khuyết đại âm thanh, dùng bảo châu, xây dựng một cái đơn giản, nói chuyện đài. Không chỉ là ở chỗ này mấy ngàn thân ảnh, tại nhân hoàng các tổng các nơi, các chấp sự, tiên binh bọn họ, nam nữ già trẻ đều đem linh thức, tiên thức ném đến nơi đây. Tiết Khai Long giờ phút này tựu đứng tại hàng thứ nhất, biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng khóe miệng nụ cười tóm lại là đè nén không được. Tại kia xa xôi trong động phủ hung thần cùng kỳ. Giờ phút này đã đổi một thân áo bào, ngồi ở một chỗ trên bảo tọa, bên cạnh bày hai vỏ rượu ngon. Nhân vực làm quan cũng không tệ nha, cái này so chém chém giết giết muốn thoải mái nhiều, nếu không phải hắn không dám tự mình đi qua, coi là thật muốn đi nhân vực sông sáo, theo tiểu binh bắt đầu làm lên, từng bước một đi đến các chủ vị trí. Kia chắc hẳn sẽ càng thêm có hứng thú, thôi, nhân vực cũng tồn tại không được quá lâu. Cùng kỳ khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm. Nồng đậm bên trong còn mang theo một chút dữ tợn. Hôm nay chi hậu, liền là hắn tìm kiếm con mồi tiếp theo thời điểm, nếu là có thể khống chế nhân vực một hai siêu phàm. Tấn thăng đại điển, chính thức bắt đầu. Một vị nhân hoàng các chấp sự cao giọng la lên, cùng kỳ lập tức treo lên tinh thần, tự mình nắm trong tay Tiết Khai Long thần hồn, thân thể. Kia chấp sự hô, mời Tiết Khai Long, Vô Vọng Tử hướng về phía trước đến. Tiết Khai Long cùng kỳ cất bước hướng về phía trước. Đi vài bước mới phát hiện Vô Vọng Tử cũng không ở chỗ này, có chút chần chờ chỗ dừng lại bộ pháp. Phụ trách chủ trì hôm nay đại điển nữ chấp sự cũng buồn bực nói. Vô Vọng Tử đại nhân ở đâu? À, Vô Vọng Tử đối bản các chủ xin nghỉ, Lưu Bách Nhận cười nói, để Khai Long đi lên giảng vài câu đi, hôm nay hắn mới là nhân vật chính. Tiết Khai Long ôm quyền hành lễ, cũng không chối từ, sải bước đi đến án thư sau, dẫm lên tại bạch ngọc trên bậc, nhìn về phía nhân hoàng các chúng tiên. Một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nhoáng một cái đã là nửa năm có thừa. Lập tức, Tiết Khai Long phát biểu một trận dõng dạc diễn thuyết. Hắn đầu tiên là khiêm tốn vài câu, lại cảm tạ nhân hoàng các cho hắn cái này cơ hội, lại xuyên cắm một chút chính mình đến nhân hoàng các lúc chỗ tao ngộ quấy nhiễu, gia nhân không hiểu. Tóm lại, đi đến hôm nay rất không dễ dàng, không ít cảm tính xuân xanh lão tiên tử nghe khóe mắt ướt át. Mà tại đám người hậu phương Tiết Khai Long phụ mẫu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngô Vọng trong lầu các, đại trưởng lão tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem trước mắt hình tượng, nhỏ giọng nói, tông chủ, cái này Tiết Khai Long coi là thật có vấn đề. Ngươi xem một chút, Ngô Vọng cười nói, cái này đều bị lừa đi qua a. Ghế đu sau, Lâm Tố Khinh hai tay đặt tại trước người, buồn bực nói, thiếu gia ngài không phải nói, nơi này lại có vở kịch trình diễn sao, cái này không phải cũng không có chuyện gì sao. Ta cái này không có la bắt đầu, vở kịch thế nào trình diễn. Ngô Vọng cười cười, tại trong tay áo xuất ra một mai ngọc phù, tại Tiết Khai Long nói xong cuối cùng nhất một câu cảm tạ từ, cầm lấy ngọc phù nói một tiếng. Các phương chú ý, bắt đầu đi. Lâm Tố Khinh cùng đại trưởng lão không khỏi nhìn chằm chằm trước mặt phân kính. Chúng tiên tụ tập tấn thăng đại điển bên trên, Tiết Khai Long làm xong đạo vái chào vừa muốn quay người đi hồi nhân nhóm, kia trưởng án tả hữu tiên quang chấp liên tục, đột nhiên xuất hiện bốn vị lão giả. Siêu phàm cảnh uy áp chân áp mà đến, Tiết Khai Long dưới chân xuất hiện một vòng tiên quang. Tiết Khai Long khuôn mặt có một chút kinh ngạc, ở đây chúng tiên cũng là nghi hoặc không hiểu, cũng không biết đây là sao. Ngày bình thường cực ít lộ diện các vị đại nhân vậy mà cùng một chỗ hiện thân. Các vị an tâm chớ vội, Khai Long cũng an tâm chớ vội. Lưu Bách nhận thân hình từ trước điện đứng lên, đối Phong Giã Tử dùng tay làm dấu mời, Phong Giã Tử vuốt râu gật đầu, đứng dậy đi theo. Hai đại cao thủ đi đến Tiết Khai Long phía sau, để ở xa không biết nhiều ít bên ngoài vạn dặm cùng kỳ, cái trán không khỏi thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Vừa rồi xuyên vào Tiết Khai Long Nguyên Anh điều khiển Tiết Khai Long giờ phút này đại nhập cảm. Quả thực quá mạnh. Lưu Bách Nhận cất cao giọng nói. Hôm nay đặc biệt mời đến Tứ Hải các chủ làm chứng. Ta muốn đối mọi người tuyên bố một kiện đại sự, cho Khai Long ban cái thưởng. Chúng tiên cùng nhau yên tĩnh trở lại, nhìn chăm chú lên bản thân các chủ. Có càng nhiều tiên nhân đem mục quang nhìn về phía nơi đây, chính là không ít bế quan nhân hoàng các cao thủ, cũng tương tự dừng lại tu hành, lo lắng chỗ nhìn chăm chú lên nơi đây. Lưu Bách Nhận chắp tay sau lưng, hướng về phía trước chậm rãi tản bộ. Tiếng nói truyền khắp nhân hoàng các nơi. Lòng người hai chữ này, từ xưa khó khăn nhất nắm lấy. Các vị cũng biết, nhân hoàng các bởi vì ban sơ không kịp phản ứng lúc, bị lẫn vào rất nhiều thập hung điện gian tế. Những năm gần đây bản tọa một mực mười phần đau đầu, các vị cũng vì này cảm thấy bất an. Đây là bản các chủ thất trách, bản các chủ ở đây kiểm điểm. May mắn a, nửa năm qua này, Tiết Khai Long cuối cùng khả năng, đem từng người gian tế nhận ra. Bây giờ bản các chủ có thể đối ngoại tuyên bố. Chúng ta nhân hoàng các tổng các, đã không có thập hung điện chi nhân. Lời nói một trận, Lưu Bách Nhận cao giọng nói. Đem ta là Khai Long chuẩn bị khen thưởng mang lên đến. Một bên có mấy tên tráng hán nhấc lên một cái hòm gỗ lớn chạy tới, đem hòm gỗ bày tại trưởng án tiền phương. Lưu Bách Nhận chắp tay cười nói. Chư vị có biết, cái này thiên địa ở giữa có một cái dị thú, giỏi về nhìn thấy người đạo tâm khe hở. Giỏi về tìm tới lòng người nhược điểm. Khai Long như vậy bản lĩnh, không thua con dị thú kia. Vì thế, bản tọa sai người chế tạo cái này đặc thù khen thưởng. Nói chúng, Lưu Bách Nhận đưa tay đối kia hòm gỗ đập một chưởng, kia hòm gỗ trực tiếp hóa thành mảnh vụn, lộ ra trong đó quang mang lấp lánh dị thú pho tượng. Cái này dị thú, giống như mãnh hổ nhiều một đôi vũ rực, cái cổ thon dài, khuôn mặt dữ tợn, duy trì ngửa đầu thét dài tư thế, một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt. Tiết Khai Long biểu lộ có chút mộng, hai mắt hơi có chút mờ mịt. Chúng tiên cũng có chút phản ứng không kịp, nhìn xem con dị thú kia, luôn cảm thấy cái này dị thú nhìn xem có chút quen mặt. Đây không phải thập đại hung thần đứng đầu cùng kỳ sao? Các chủ, chúng ta đem Tiết Khai Long đại nhân so sánh hung thần đây có phải hay không là có ném một cái vứt không thỏa đáng? Cùng kỳ xác thực giỏi về nhìn trộm lòng người đâu? Lưu Bách Nhận cất cao giọng nói, không sai, đây chính là kim cùng kỳ thưởng. Phốc, Ngô Vọng trong tiểu lâu, đại trưởng lão một miệng nước trà quay đầu phun về phía bên, trong mắt lại mang theo vài phần tinh quang, đã là ẩn ẩn đoán được nguyên do chuyện. Liền nghe vân trong kính, tiếp tục truyền ra Lưu Bách Nhận tiếng nói. Khai Long, hướng về phía trước đi, đem cái này ban thưởng khiêng trở về đi. Các chủ, Tiết Khai Long sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, thuộc hạ hiểu được cái này khen thưởng quá mức nặng nề, quả thực chịu không nổi, còn xin các chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế nào, Lưu Bách Nhận cất bước đi tới, đứng ở Tiết Khai Long trước mặt, ôn thanh nói, bản các chủ hiểu được ngươi chịu được, lại chịu 10 phần thỏa đáng, đi, đem khen thưởng rời lên tới. Tiết Khai Long khuôn mặt có chút cứng ngắc, lại chỉ có thể hướng phía bên đi ra hai bước, hai mắt nhìn chăm chú lên kia kim cùng kỳ giống phần lưng, đưa tay nghĩ nhấn đi lên. Không đúng, trong đó có vây nhốt thần hồn đại trận. Minh bạch, Tiết Khai Long cái này một cái chớp mắt đột nhiên minh bạch. Hắn đã sớm bại lộ, hắn một cái thiên cung chi thần, cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng, bỏ ra nửa năm thời gian, dốc hết tâm huyết đem thập thần điện xếp vào tại nhân hoàng các bên trong gian tế trừ bỏ sạch sẽ. Chính mình lại sớm đã bại lộ, bị trở thành siếc khỉ đang nhìn. Cái này nhân hoàng các là tại giết người chu tâm, là tại đem hắn cùng kỳ mặt nhấn trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát. Hắn, đi, một cái trắng nõn mập giả tạo đại thủ đột nhiên ấn xuống Tiết Khai Long thủ oản, đem Tiết Khai Long tay trái áp hướng cái kia kim sắc cùng kỳ giống như. Tiết Khai Long bỗng nhiên quay đầu, hai mắt trừng mắt Lưu Bách Nhận, đột nhiên há miệng phát ra gầm lên giận dữ. Lưu Bách Nhận quanh người kim quang lấp lánh, đã là đem Tiết Khai Long nhấn hướng kim sắc pho tượng. Tiết Khai Long đỉnh đầu lập tức thoát ra một đoàn hắc vụ, cái này hắc vụ qua trong giây lát ngưng tụ thành cùng kỳ hình dáng tướng mạo, đối kim sắc pho tượng hung hăng phun ra một cái liệt diễm. Lưu Bách Nhận vung tay đem Tiết Khai Long ném sang một bên, thân hình hơi lùi lại, nhận chức này cùng kỳ giống như nổ tung. Bốn phía tiên quang lấp lánh, mấy vị siêu phàm đồng thời xuất thủ, một cái tiên quang lồng giam đem cùng kỳ kia lũ thần hồn vây ở giữa không trung. Trước đại điện một mảnh xôn xao, Ngô Vọng chỗ ở, đại trưởng lão đã là đứng dậy, cách Vân Kính đối cùng kỳ hư ảnh trợn mắt nhìn. Ngô Vọng lại là khẽ nhíu mày, thế nào, cùng chính mình trước đó diễn tập không giống. Thời khắc này Lưu các chủ thật sự là quá cường thế, vốn là nên lừa gạt Tiết Khai Long dơ lên pho tượng, trực tiếp đem cùng kỳ thần hồn rút ra, như thế liền có thể 100% tự tin bảo vệ Tiết Khai Long. Giờ phút này kia Tiết Khai Long cũng bị hai vị tiên nhân ấn xuống, xem ra còn để lại một mạng, cũng không biết thương thế như thế nào. Đương nhiên, Tiết Khai Long thảm rồi điểm, nhưng thị giác hiệu quả xác thực so với mình an bài trận kia, Văn Hí, muốn tốt rất nhiều. Ngô Vọng cười nói, Lưu các chủ làm hung thần tâm tính cũng là có một tay. Là đối hung thần quá mức thống hận đi. Đại trưởng lão thở dài, nhân hoàng các chủ đại nhân đi theo nhân hoàng bệ hạ, cùng thiên cung, cùng thập hung thần đối kháng như thế lâu, tất nhiên là hận không thể đem hung thần rút gân lột ra. Ngô Vọng gật gật đầu, thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, để Lưu các chủ qua đem nghiện đi, Tiết Khai Long cũng không còn như mất mạng. Vân Kính chỗ hiển, trước đại điện quần tình xúc động, chúng tiên đối bị treo ở giữa không trung cùng kỳ thần hồn chửi ầm lên. Kia cùng kỳ thần hồn giống bị khóa lại, lúc này chính là băng tán tự thân đều làm không được, dùng một đôi tinh hồng hung mắt nhìn chăm chú lên các nơi, không ngừng gào thét. Kia trong mắt không có gì ngoài phẫn nộ, còn có một chút thất lạc. Lưu Bách Nhận đã đứng ở trưởng án chi hậu, có chút đưa tay, các nơi tiếng kêu cấp tốc yên tĩnh trở lại. Chư vị, trước thù không tính, trước hô ba tiếng tả cùng kỳ đạo hữu xuất thủ gạt bỏ thập hung điện hung nhân. Tả cùng kỳ đạo hữu xuất thủ gạt bỏ thập hung điện hung nhân. Tả cùng kỳ đạo hữu xuất thủ gạt bỏ thập hung điện hung nhân. Tả cùng kỳ đạo hữu xuất thủ gạt bỏ thập hung điện hung nhân. Tiếng kêu ban sơ thưa thớt, tiếng thứ ba lúc đã là âm thanh chấn cửu tiêu, chúng tiên sôi trào. Cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, mắng, Lưu Bách Nhận bản tỏa nhất thời chủ quan, lại bị ngươi cái này tai to tặc tính toán. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lưu Bách Nhận ngửa đầu cười to, trong mắt tràn đầy khoái ý, cười nói. Cùng kỳ, không nghĩ tới ngươi cũng có bị bản tỏa tính toán một ngày, thập hung thần bên trong nhất xảo trá chi hung, thế nào cũng không được. Cùng kỳ bắt đầu không ngừng giãy giụa, từng sợi hắc khí có tràn ra tư thế. Lưu Bách Nhận mở ra tay trái, nhẹ nhàng một nắm, cùng kỳ cái này một lũ thần hồn trực tiếp nổ nát vụn, trên không trung hóa thành từng sợi khói đen, bị bên theo tới kim quang trực tiếp sấy khô. Lưu Bách Nhận bản tỏa nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp. Lưu Bách Nhận cỡ nào vô cùng nhục nhã. Cùng kỳ tiếng gầm gừ dần dần nhạt đi, Lưu các chủ lại chỉ là bĩu môi cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Nói tự cùng, trước đây bản tỏa cho ngươi giết bản tỏa cơ hội, ngươi liền hội không giết bản tỏa đồng dạng. Tùy theo lại ngửa đầu cười to, liền hô thống khoái. Một bên Phong Giã Tử trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhân hoàng các chúng tiên riêng phần mình lộ ra mấy phần mỉm cười, không ít lão nhân trong mắt tràn đầy khoái ý, suy nghĩ đều thông suốt rất nhiều. Thập hung thần tự tay giúp nhân hoàng các trừ bỏ thập hung điện gian tế, đây cũng là một đoạn đại hoang chuyện lạ. Có tiên nhân chuyển đến một cái ghế, Lưu Bách Nhận bình tĩnh chỗ nhập tọa, chậm rãi nói. Chắc hẳn các vị thấy cảnh này đã biết được, Tiết Khai Long là bị cùng kỳ khống chế, có thể tìm được người đạo tâm khe hở, cũng là bằng cùng kỳ thủ đoạn. Cùng kỳ muốn làm cái gì, tất nhiên là lại rõ ràng bất quá, nó bất quá là muốn mượn này tiến vào chúng ta nhân hoàng các cao tầng, thu hoạch có quan hệ chúng ta nhân vực rất nhiều che giấu. Mượn cùng kỳ chi thủ trừ thập hung điện chi gian tế, như vậy kỳ sách cũng không phải bản tọa nghĩ. Bản tọa đang giải thích việc này trước, tuyên bố trước mấy món sự tình. Thứ nhất, cùng kỳ tìm được những cái kia gian tế, đúng là gian tế, cùng kỳ muốn mượn Tiết Khai Long thân phận đi đến nhân hoàng các cao tầng, không có ở phương diện này lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Bản tọa cùng một vị tiểu hữu làm qua kỹ càng nghiệm chứng, không có oan giả sai án. Thứ hai, Tiết Khai Long cùng Tiết Khai Long trước đây quanh người tụ lên các vị đồng liêu, cũng là cùng kỳ người bị hại, chút sau bản tọa sẽ đích thân vì bọn họ chẩn bệnh, phải chăng có hung thần lưu lại ám thương. Chúng tiên đồng nói, các chủ nhân nghĩa, đến, cho mọi người nhìn xem nửa năm qua này một phần nhỏ lưu ảnh. Lưu Bách nhận tại trong tay áo lấy ra mấy cái lưu ảnh bảo châu, dùng tiên lực nhờ đến không trung, trong đó nổi lên rõ ràng hình tượng. Xuất hiện trước nhất hình tượng là Tiết Khai Long cùng kỳ tại đề ra nghi vấn nhân hoàng các khả nghi tiên nhân tình hình, hình tượng bên trong rõ ràng bắt được Tiết Khai Long trong bóng tối làm ra tiểu động tác, dẫn hắc khí từ dưới mặt đất chui vào những cái kia gian tế lòng bàn chân, phá hư hắn tâm phòng ngự. Hình tượng không khô chuyển, từng màn đều là Tiết Khai Long cùng kỳ tại nhân hoàng các hoạt động tình hình. Hai viên lưu ảnh bảo châu truyền hình xong, hình tượng đột nhiên dừng lại. Chính xem say sưa ngon lành chúng tiên vẫn chưa thỏa mãn, cùng nhau nhìn về phía các chủ. Lưu các chủ cười nói, bản tọa hôm nay cũng làm không chính cống sự tình, lúc đầu đáp ứng ra hỏa kia không đối ngoại công khai việc này, nhưng quả thực, không muốn công lao của hắn bị mai một. Các vị có biết, tính cùng kỳ kế sách là ai làm? Phong Giã Tử cười nói, vô vọng tử tiểu hữu. Không sai, chính là vô vọng tử tiểu hữu. Cùng kỳ đã không ở chỗ này chỗ, nơi đây cũng mất nhân hoàng các gian tế, bản tọa tự cho chư vị xem cái minh bạch, nửa năm này, đến cùng phát sinh cái gì. Lưu các chủ ngón tay một điểm, bảo châu bên trong bay ra từng đạo tiên quang, chỗ triển lộ hình tượng không còn là thu vân kính hình tượng, mà là lưu ảnh bảo châu ghi lại, lập thể thực cảnh. Kia là các chủ noãn các bên trong, hai cái bóng lưng chính nhẹ nhàng chạm cốc, Ngô Vọng tiếng nói cũng truyền ra. Các chủ vẫn là phải để bảo vệ mọi người an toàn làm trọng, như vậy tính toán có thể thành tựu là dệt hoa trên gấm, không thể thành còn chưa tính. Lưu các chủ nói, nếu không chúng ta tự trào phúng cùng kỳ một phen được rồi. Cùng kỳ ngón này nhìn trộm lòng người thủ đoạn, không cần xác thực lãng phí. Ngô Vọng cười nói, mọi người thực chất bên trong không muốn e ngại hung thần nha, muốn bình đẳng tâm đối đãi, hắn chỉ cần có chỗ cầu, liền hội lộ ra nhược điểm, có tương cận cách tự hỏi, liền có thể tìm tới hắn sơ hở. Cùng kỳ đối thập hung điện nên sẽ không quá coi trọng, dùng thập hung điện lẫn vào nhân hoàng các. Lại chỉ là tại đê giai vị trí đông đảo nội ứng, đổi cả người chức vị cao, bởi hắn tự mình khống chế khôi lỗi, dưới cái nhìn của nó rất có lời. Mà lại, có các chủ lớn như vậy cao thủ tỏa chấn, sợ hắn làm gì? Ha ha ha, có thể, vậy chúng ta tự thử một chút. Thử một chút, hai người nói chúng nhẹ nhàng chạm cốc, phát ra kia vài tiếng khặc khặc cười khẽ. Hình tượng nhất chuyển, hai người tại nhiệt khí bốc lên nồi sắt bên cạnh ngồi, vừa ăn bên cạnh nói. Ngô Vọng cười nói ra kia đoạn, trò chơi, lý luận. Chúng tiên biểu lộ có chút đặc sắc, hơn phân nửa đều xem sửng sốt, gần nửa suốt mồ hôi chán. Hình tượng lại chuyển, Ngô Vọng cùng Lưu các chủ thương lượng hôm nay đại điển, Ngô Vọng lặp đi lặp lại căn dặn, muốn bảo đảm Tiết Khai Long an toàn, tận lực để chuyện này không có một cái người bị hại. Ổn thỏa lý do, thậm chí Ngô Vọng còn đề nghị, mời tứ hải các chủ đến đây. Lưu ảnh hình tượng cuối cùng nhất. Lưu Bách Nhận cùng Ngô Vọng vai sóng vai đứng tại một chỗ cửa sổ, hai người từng người đeo tay, mỉm cười nói cái gì. Lưu Bách Nhận nói, lòng người có khoảng cách, hung thần khoe oai có thể, những cái kia bị thập hung điện khống chế chi nhân, cũng là bởi vì này mới bị thừa lúc vắng mà vào đi. Các chủ không cần cảm khái những thứ này. Ngô Vọng có chút ngẩng đầu, lưu cho nơi đây chúng tiên một cái bên mặt, lại cười nói. Lòng người cùng hung thần, kỳ thật không nhất định cái nào càng đáng sợ. Hưu. Tiên quang lùi về lưu ảnh bảo châu bên trong, toàn bộ nhân hoàng các tổng các tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lưu các chủ chậm rãi nói, vô vọng tử vào đệ thất giai, là hình phạt điện đời điện chủ, lại lập đại công lập tức đề bạt làm hình phạt điện chính điện chủ, lĩnh nhân hoàng các đặc thù cung phụng, các vị có gì dị nghị không? Chúng tiên cùng nhau làm đạo vái chào, tuân các chủ lệnh, cung nghênh vô vọng điện chủ, mời vô vọng điện chủ đăng vị, chúng tiên tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Không ít tiên nhân tìm chung quanh, nhưng như cũng không thấy vô vọng tử thân ảnh. Lưu các chủ khẽ nhíu mày, Tiên thức nhìn chăm chú lên Ngô Vọng lầu nhỏ, nơi đó kết giới vẫn còn, nhưng... Sư phụ các chủ, Tiêu Kiếm đạo nhân vội vàng rơi xuống từ trên không, tại Lưu các chủ bên tai nhỏ giọng nói vài câu, Lưu Bách Nhận khóe miệng có chút giật giật, chửi ầm lên. Còn không đi đem người đuổi trở về, ai bảo ngươi cho đi. Tiêu Kiếm đạo nhân chỉ vào kia mấy cái lưu ảnh cầu dạo qua giữa không trung, sốt ruột nói, đệ tử cũng không biết ngài còn có cái này a. À. Ngươi còn dám mạnh miệng nhận cái sai sẽ chết sao? Không phải, ngài muốn giảng giảng đạo lý ai các chủ đánh người này. Mau đuổi theo đem hắn bắt, cũng phải bắt trở về Phong các chủ đâu, hắn đi đâu nhanh, đừng để hắn cho ta đem Vô Vọng tử ngoặt chạy. Trước đại điện, Lưu Bách Nhận dậm chân một cái, Tiêu Kiếm đạo nhân thân hình phá không mà lên, vội vàng truy hướng phía nam. Cũng không biết là ai trước cười âm thanh, chúng tu sĩ cùng nhau cười to, nhân hoàng các nơi tràn đầy vui vẻ không khí. Cùng này đồng thời, vụng trộm sờ sờ đi về phía nam phi toa bên trong. Ngô Vọng cái trán tràn đầy hắc tuyến, ngồi ở kia nghiến răng nghiến lợi. Hắn thế nào liền tin cái này Lưu Bách Nhận, lão tiền bối thủ hạ, một cái so một cái tặc, một cái so một cái khó đối phó. Nói xong hắn tại sau lưng bày mưu tính kế coi như xong, hiện tại trực tiếp đẩy hắn ra ngoài làm điện chủ. Đây không phải buộc hắn đi tính toán hung thần sao? Hung thần như vậy giỏi tính toán sao? Cùng kỳ vừa lúc là bị hắn kỳ tinh thuật khắc chế. Phi, lòng người quả nhiên đều là hắc, Ngô Vọng nghiến răng nghiến lợi, coi là thật muốn chửi ầm lên, một bên đại trưởng lão trong mắt tràn đầy sùng bái. Tông chủ, cái này mưu kế thật là ngài. Không phải, không có không quan hệ với ta. Ngô Vọng hướng phía Lâm Tố Khinh vị trí xê dịch cái mông. Vẫn là lão A-di để cho người ta an tâm. Đã không có bất luận cái gì công danh lợi lộc ý nghĩ, cũng xem không hiểu cái này mưu kế đến cùng là thế nào chuyện, có thể cho hắn một điểm nhân vực chỉ có ấm áp. Thình lình nghe một tiếng la lên, Vô Vọng tông chủ coi chừng. Ngô Vọng tâm thần giật mình, lập sinh báo động, đại trưởng lão thân hình ngăn tại Ngô Vọng trước mặt, hỏa hầu huyết sát khí tức bao khỏa Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh, cái này phi toa cũng bị đại trưởng lão thu hồi. Đã thấy tiền phương cao không, một cái diều hâu đối Ngô Vọng thẳng tắp đánh tới. Diều hâu cái chán nổ tung, trong đó huyết khí ngưng tụ thành cùng kỳ hư ảnh, đối Ngô Vọng tức giận gào thét. Bản tọa không làm được thất giai, người cũng không thể làm phế vật bị bản tọa hoành áp phế vật. Cuống lên, cái này hung thần mất đi mặt to, rõ ràng cuống lên. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức liền muốn xuất thủ nghênh địch, chỉ là một lũ thần hồn tất nhiên là không đáng kể. Nhưng bên truyền đến một chút cười lạnh, một đạo kiếm quang hiện lên, kia cùng kỳ hư ảnh bị chặn ngang chặt đứt. Lần theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn lại, Mộc Đại Tiên cùng với Phong Giã Tử chậm rãi mà đến, xuất thủ chính là Phong Giã Tử. Vị này tứ hải các chủ cười nói, cái này cùng kỳ đúng là giận, muốn tới tìm Vô Vọng tông chủ làm phiền ngươi. Bất quá xem ra, hắn còn không biết Vô Vọng tông chủ cùng Lưu các chủ một bộ tính toán. Ngô Vọng khẽ lắc đầu, hơi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hai đạo thần hồn hao tổn, cái này cùng kỳ sợ là nguyên khí bị thương nặng. Phong Giã Tử cười nói, hung thần như thế thất thố, quả nhiên là khó gặp mỹ cảnh. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Cùng kỳ đã trực tiếp ra tay với hắn, vậy cũng đừng trách tâm hắn hắc đùa bẩn. Ngô Vọng đối Phong Giã Tử truyền thanh nói, tứ hải các không bằng thừa này cơ hội, lợi dụng tại đại hoang cửu giã thương đội, đem việc này tràn ra đi, liền nói cùng kỳ muốn cùng nhân vực hòa giải, trợ giúp nhân vực rút ra thập hung điện gian tế. Tốt nhất là đem nhớ kỹ hắn để ra nghi vấn nhân hoàng các tiên nhân hình tượng lưu ảnh Bảo Châu, làm nhiều mấy trăm mấy ngàn phân, coi đây là chứng. Để thiên cung, hào hào thầm thầm cái này cùng kỳ. Phong Giã Tử hơi suy nghĩ, cười nói, Diệu A Vô Vọng tông chủ, việc này cũng coi như dương mưu, chúng ta tìm đại thành uống vài chén, nói chuyện việc này. Đi, đi, Ngô Vọng thổn thức không thôi, bất kể như thế nào trước tránh đầu gió, cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Ta cũng không muốn bị gác ở trên lửa nướng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Phong Giã Tử vuốt râu cười to, điểm ra một đóa mây trắng, mang theo bốn người hướng gần nhất phàm tục đại thành mà đi. Đại hoang tây nam vực, chỗ kia trong động phủ, trung niên nam nhân kia mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, đem bên cạnh vò rượu trực tiếp quét xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một cỗ hắc phong xông ra động phủ, cuốn về phía bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ bách tộc lăn lộn ở bộ lạc nhỏ. Bất quá chớp mắt, hắc phong lướt qua nơi đây, trong đó sinh linh tất cả đều ngã xuống đất, riêng phần mình hồn phách đã bị nuốt ẩn ẩn hình như có thể âm thanh kêu khóc, đảo mắt chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân vực, nhân hoàng các Lưu Bách Nhận, cùng kỳ trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đối đông phương bầu trời gầm thét, bản tọa nhất định phải để các ngươi trả giá đời. Lộng, một đạo màu trắng bạc thiểm điện đột nhiên đập xuống. Cái này thiểm điện cũng không phải là chém vào, càng giống là na di mà đến, cuối cùng rơi vào Cùng Kỳ trên lưng, thiểm điện bản thân mới tại càn khôn hiện ra quỹ tích. Cùng Kỳ phần lưng phá vỡ một ngụm máu động, cúi đầu phun một ngụm máu lớn, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Ai ai ở trong tối tính bản tọa? Nguyên bản mờ tối bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy khỏa tinh thần có chút lóe ra ánh sáng. Bác giã, tinh không thần điện, kia thân mang váy dài nữ tử lẳng lặng đứng tại kia, quanh người tràn đầy tiên quang, bởi vì nhắm hai mắt vô pháp xác định nàng biểu lộ, nhưng nàng nâng lên mộc trượng hướng phía dưới đập xuống động tác, vô cùng quả quyết. Tinh không bên trong, tinh thần cái trán lấp lánh ngân quang. Tây Nam vực tinh thần bùng lên, mấy đạo ngân bạch lôi đình lần nữa chém xuống. Cùng Kỳ ngửa đầu gầm thét, cuốn lên vô biên hắc khí phóng tới không trung, nhưng hắc khí bị tia chớp màu bạc trực tiếp xé mở, mấy đạo thần lôi đập hắn ra chóc thịt bong, cuống quýt quay đầu xông về phía mình động phủ. Hừ lạnh một tiếng rơi vào Cùng Kỳ bên tai, lại không đoạn dưới. Đơn giản cảnh cáo thôi, Cùng Kỳ giống như muốn trả thù, sẽ từ chỗ nào mấy phương diện nhập thủ. Ngô Vọng cùng Phong Giã Tử các chủ uống rượu nói chuyện trời đất, một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Cũng không phải hắn sợ Cùng Kỳ tên kia, nói đùa, hắn thân là Bác Giã đệ nhị đại thị tộc thiếu chủ, mà tông tông chủ, tinh thần huyết mạch người nắm giữ, gia mẫu Thương Tuyết đại nhân, sẽ sợ một cái bị thiên cung đề bạt làm thần nho nhỏ dị thú. Ném một cái ném cần thiết đề phòng thôi, Cùng Kỳ bản thể không dám ở nhân vực hiện thân, cũng chính là ám đâm đâm gây sự dáng vẻ chính mình chỉ cần tăng cường bên cạnh chi nhân đạo tâm kiến thiết, để mọi người tâm tình vui vẻ, đừng có quá nhiều âm u ý nghĩ. Đương nhiên sẽ không bị Cùng Kỳ có thể thừa dịp. Như thế nói đến, ma tu phổ biến lại càng dễ bị Cùng Kỳ khống chế. Ngô Vọng tinh tế suy nghĩ. Phong Giã Tử rõ ràng nhìn ra Ngô Vọng lo lắng, duy trì phong khinh vân đạm cao nhân phong phạm, cười khuyên Ngô Vọng vài câu. Vị tiền bối này là như vậy khuyên. Ai, Lưu Bách Nhận lần này làm sự tình, đúng là có chút không chính cống, thế nào liền đem tiểu hữu nói ra ngoài. Tiểu hữu bây giờ tu vi còn không cao, hắn đây không phải quanh co lòng vòng nói cho tiểu hữu, sau này chỉ có nhân hoàng các tổng các an toàn nhất, dùng cái này uy hiếp tiểu hữu vì hắn mưu đồ bôn ba sao. Hoặc là nói, tên ngốc này tâm hắc vô cùng, tiểu hữu giúp hắn như thế đại ân, còn tính toán như thế tiểu hữu, hắn đây là thổi phồng ngươi sao. Dừng lại, ai, tiền bối dừng lại, Ngô Vọng giật cái nụ cười khó coi, đều là ngàn năm hồ ly, đặt nói cái gì liêu trai. Không giúp nhân hoàng các bầy mưu tính kế, kia đi giúp các ngươi tứ hải các cùng bản thân khoáng minh làm ăn. Tứ hải các là không thể nào đi, có tiền nhiệm lão các chủ, cái kia chống đối thần nông tiền bối lão ẩu tại, tứ hải các kia trương đại môn, coi như đánh chết Dương vô địch, Ngô Vọng đều tuyệt sẽ không bước. Tự như thế kiên cường, không dối gạt Phong các chủ yếu là Lưu các chủ nơi đó có ta muốn chi vật. Ngô Vọng cảm khái nói, ta lần này bất quá là đầu cơ trục lợi, tạm thời để kia Cùng Kỳ ăn thiệt thòi, tính không được cái gì bản sự. Lưu các chủ muốn ta bày mưu tính kế, ta cũng không biết nên ra cái gì mưu, vẽ cái gì sách. Tiểu hữu khiêm tốn, tiểu hữu khiêm tốn. Vị này tứ hải các chủ khen, mượn Cùng Kỳ chi thủ trừ bỏ thập hung điện ôm vào nhân hoàng các gai gỗ, cái này đã là kỳ mưu. Ngài quá khen rồi, Ngô Vọng lắc đầu liên tục, nghĩ đến như thế nào dịch ra chủ đề, lại hỏi, nhân hoàng các vì cái gì bị thẩm thấu tiến vào như thế nhiều gian tế. Một mực không nói lời nào đại trưởng lão bưng rượu lên tôn. Lạnh nhạt nói, nhân vực như thế yếu địa, đều sắp bị thập hung điện thấu thành cái sàng. Cái này, Phong Giã Tử vuốt râu ngâm khẽ, thở dài, thập hung điện chưa bại lộ lúc, chúng ta cũng không biết có cái này hỏa gian tế, như thế nào đi phòng ngự. Là như vậy, Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, cười nói cách khác, thập hung điện đệ nhất sự việc cần giải quyết liền là thẩm thấu nhân vực quyền lực hạch tâm rồi mới là bốn phía làm phá hư. Không sai. Bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất hẳn là sờ nhân vực ngọn nguồn. Phong Giã Tử chậm rãi nói, nhân vực bên ngoài nhân tộc, không có gì ngoài Bắc Giã, Tây Giã mấy chi, phần lớn bị cực khổ. Thập hung điện điện chủ, trưởng lão bọn người là vực ngoại nhân tộc, bị hung thần tra tấn, nuôi nhốt, khống chế, bản thân cũng đều là số khổ chi nhân. Đáng tiếc, bây giờ đã là phân thuộc hai trận, ra tay với bọn họ cũng vô pháp nổi lên nửa phần đồng tình. Cũng không cần đồng tình bọn hắn cái gì, tội tại thiên cung thôi. Ngô Vọng cười nói đến nhân vực bên ngoài nhân tộc, trước đây lão tiền bối đối ta đề cập qua, nói nhân vực có đại thần từng đề nghị, đem đại hoang cửu giã chi nhân tộc toàn bộ di chuyển đến nhân vực, như thế tập hợp nhân tộc chi lực cùng thiên cung chống đỡ. Không biết Phong tiền bối ngài có thể duy trì việc này. Bần đạo phản đối việc này, có thể xin tiền bối nói, vì cái gì phản đối việc này? Việc này nói rất dài dòng, Phong Giã Tử hơi ngâm khẽ, thở dài. Căn bản nhất nguyên do, liền là chúng ta nhân vực kỳ thật tiền đồ chưa đo. Lúc này nhân vực nhìn vui vẻ phồn vinh, nhân vực đều địa tiên phàm hỗn hợp, nhân khẩu đông đảo, tiên nhân đông đảo, nhưng thực lực cũng không đến Phục Hy Tiên Hoàng lúc. Bây giờ siêu phàm cao thủ số lượng, so nhân vực đỉnh phong nhất lúc còn kém rất nhiều, cũng may bệ hạ đã đến Phục Hy Tiên Hoàng đỉnh phong cảnh giới. Nhân tộc bây giờ đi hai con đường, đối nhân tộc càng thêm có lợi. Nếu là nhân vực phản kháng thiên cung không thành, tối thiểu còn lại nhân tộc, còn có thể cùng bách tộc cùng nhau sinh tồn. Lại, Ngô Vọng không khỏi hết sức chăm chú nghe, biểu lộ có chút nghiêm túc. Phong Giã Tử đưa tay một điểm, tiên lực kết giới đem hai người bao khỏa, đem đại trưởng lão, Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên đều ngăn cách bên ngoài. Phong Giã Tử chậm rãi nói, căn cứ ta tứ hải các đoạt được tin tức, Bắc Giã tinh thần hình như có biến hóa, thiên cung trước đây phái mấy tên Tây Giã tiểu thần đi dò xét, kết quả bị lệnh đường dọa lui, tinh thần thần lực cùng hắn đỉnh phong lúc không có quá lớn chênh lệch. Hiện tại thiên cung cũng có chút mê hoặc, không biết tinh thần tình trạng đến cùng như thế nào. Căn cứ thiên cung truyền ngôn, gần nhất trận kia thần chiến bên trong tinh thần thụ thương rất nặng, nhưng không có nàng liều mình, liền không có bây giờ thiên cung chúng thần đối tinh thần có chút kính trọng, lại vô cùng kiêng kỵ. Bệ hạ lần trước gặp thiếu tư mệnh lúc, tiểu hữu ngươi cũng ở tại chỗ, chắc hẳn biết được rất nhiều nội tình, bần đạo cũng không gạt lấy tiểu hữu. Nhân vực hỏa chi đại đạo, Bắc Giã tinh thần đại đạo, thiên cung ít nhất cũng phải bảo đảm thứ nhất là tại bọn hắn trưởng khống, như thế mới có thể ổn định một đạo phong ấn. Tiểu hữu hiểu được, thiên cung sẽ đối với nhân vực hạ tử thủ, vẫn là sẽ đối với Bắc Giã xuất thủ. Nghe nói lời ấy, Ngô Vọng nhíu mày, mặc dù biết đáp án của vấn đề này, hắn lại cố ý nói đối Bắc Giã. Hẳn là đồng thời xuất thủ, Phong Giã Tử bưng rượu lên tôn, đem nó bên trong tàn rượu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói. Vô luận Bắc Giã tinh thần phải chăng có biến, thiên cung đều cấp thiết muốn thu hồi nhân vực hỏa chi đại đạo. Cùng nhân vực cái này dài dằng dặc tuế nguyệt tới chinh chiến, thiên cung trên dưới đã là vô cùng phiền chán. Trước đó đại tư mệnh xuất sao tỷ lệ một túm thần linh xâm phạm, kỳ thật cũng là vì để thiên cung chúng thần có cái phát tiết cơ hội, chính là vì bại bởi nhân vực. Giờ phút này, thiên cung trên dưới đối nhân vực tận nổi sát tâm, nguyên bản còn có mấy tên đối phá diệt nhân vực cầm ý kiến phản đối nữ thần, hiện nay cũng đã không tái phát âm thanh. Đây chính là đại tư mệnh mưu lược một phần, đối nhân vực yếu thế, đối thiên cung chúng thần tạo áp lực. Đại chiến, dự tính trăm năm liền đến, Ngô Vọng suy tư một trận, vừa cười nói, nghe tiền bối lời nói bên trong ý tứ, tứ hải các tựa hồ cũng có nhãn tuyến tại thiên cung. Thiên cung, cũng không chỉ là chỉ có chúng thần. Phong Giã Tử nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này, chậm rãi nói. Bọn hắn hẳn là sẽ còn thăm dò Bắc Giã, xác định tinh thần tình trạng như thế nào. Mà hôm nay cung phiền toái lớn nhất, liền là thiên đế tương đương với bị trói buộc tại thiên cung bên trong, vô pháp rời đi thiên cung, hoặc là không thể rời đi thiên cung quá lâu. Không thể loại trừ, thiên cung đối nhân vực tổng tiến công lúc thiên đế hàng lâm nhân vực như vậy có thể nhưng tiểu hữu không cần lo lắng nhiều, chúng ta nhân vực cũng không phải không có hậu thủ. Chỉ là, nhân vực đến lúc đó sợ là sẽ phải có vô tận tử thương. Lời nói một trận, Phong Giã Tử nhìn về phía Ngô Vọng, ôn thanh nói. Bần đạo cùng tiểu hữu nói như thế nhiều, kỳ thật chỉ là muốn nói cho tiểu hữu tứ hải các cũng không chỉ là nhân vực cung cấp tu đạo tài nguyên. Chúng ta chỗ dựa tứ hải, trực tiếp đối bệ hạ phụ trách, đối bách tộc tình hình như lòng bàn tay, cũng có thể dòm ngó thiên cung che giấu. Không bằng, suy nghĩ một chút, vị đạo trưởng này, còn kém đem cùng bần đạo làm đại sự sáu cái chữ viết ở trên mặt. Ngô Vọng nghiêm túc suy tính một trận, mặc dù tứ hải các như vậy, tổ chức tình báo, quả thật làm cho người thình thịch tâm động, so với nhân hoàng các buồn tẻ nhàm chán nội vụ thường ngày, tứ hải các sống rất kích thích, còn có thể thỏa mãn chính mình tò mò. Nhưng, Ngô Vọng hỏi, Phong các chủ, người có thể đem rơi vào Lưu các chủ trong tay hung thần thi thể làm tới sao? Cái này, sợ là có chút khó khăn, kia không có cách, Ngô Vọng bưng chén rượu lên. Ta cũng chỉ có thể, tiếp tục tại nhân hoàng các làm hao mòn 5 tháng. Cái này bần đạo cũng không tốt miễn cưỡng, thôi thôi. Phong Giã Tử lắc đầu cười khẽ, trong mắt lại có tinh quang hiện lên. Hẳn là đang suy nghĩ như thế nào đi Lưu Bách Nhận kia đoạt hung thần thi thể. Ngô Vọng mấy người, là bị Lưu Bách Nhận tự mình mời về. Phong Giã Tử vừa đi, Tiêu Kiếm đạo nhân liền mang theo rất nhiều nhân hoàng các cao thủ lao đến, đem bên trong tòa thành lớn này chúng tu sĩ giật nảy mình. Còn tưởng rằng bọn hắn cái này ẩn giấu thập hung điện hung nhân. Ngô Vọng đáy lòng có khí, chỉ là tại tử lâu uống trà nghe hát, để Mộc Đại Tiên đi các lâu bên ngoài trông coi, ai dám xâm nhập liền trực tiếp gọt bọn hắn tóc. Như thế rằng con nửa ngày, Nhân Hoàng cắt nhiều mấy tên đầu chọc tiên nhân sau, Lưu Bách Nhận mới chậm rãi giá vân mà tới. Vị này cũng coi như địa vị cực cao các chủ, đối Ngô Vọng trịnh trọng chịu nhận lỗi, liên tục cam đoan sẽ không an bài bất luận cái gì sống lại, việc cực liền là để hắn đi Nhân Hoàng các hưởng hưởng phúc. Ngô Vọng thuận thế mượn sườn núi xuống lừa, trở về Nhân Hoàng các bên trong tu hành. Theo Ngô Vọng yêu cầu, nhậm chức đại điển hết thảy giản lược, hắn chỉ là tại hình phạt điện lộ mặt, tự trở về chỗ ở của mình bế quan, liên tục nửa tháng đóng cửa không ra, xin miễn hết thảy bái phỏng. Cùng kỳ sự tình thành Nhân Hoàng các chúng tiên đàm tiếu. Ngô Vọng ngược lại là có chút chú ý, nguyên bản đi theo Tiết Khai Long đám kia Nhân Hoàng các tiên nhân. Ngô Vọng phái người ân cần thăm hỏi mấy lần, lại chủ động ước những người này ăn cơm canh, miễn cho bọn hắn có cái gì khúc mắc. Lòng người vật này, khó khăn nhất nắm lấy. Ngô Vọng cũng chưa cưỡng cầu cái gì, chỉ là đem chính mình nên làm đều làm, cầu cái không thẹn với lương tâm thôi. Kia Tiết Khai Long nhất là thê thảm, hôn mê mấy ngày liền thanh tỉnh lại, thần hồn suy yếu, nguyên anh uể oải, nói ít cũng muốn tu dưỡng trăm năm, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước tu hành. Nhất là lúng túng nhưng thật ra là Tiết Khai Long phụ mẫu. Ngô Vọng vốn muốn đi gặp bọn hắn một chút, lại cảm thấy chính mình quá khứ là cho người ta vết thương sát muối, nghĩ trước nghĩ sau vẫn là viết một lá thư, mời đại trưởng lão tự mình đưa đi qua. Oan gia nên giải không nên kết, Tiết Khai Long chỉ là nói lòng có khe hở là cùng kỳ thừa lúc, bản thân không có tội qua. Việc này, làm cho Nhân Hoàng các gõ vang cảnh đồng hồ. Chính thức trở thành hình phạt điện đời điện chủ nửa tháng, Ngô Vọng dùng hình phạt điện tên tuổi, ban bố một thiên văn chương. Liên quan với tăng cường nhân vực tu sĩ nói tâm kiến thiết mấy giờ ý kiến. Thiên văn chương này đến tiên phàm điện, hiện lên cho Lưu các chủ sau, Nhân Hoàng các rất nhanh liền dựa theo trong đó nội dung tiến hành mở rộng, trong đó ý kiến lẻ loi tổng mười mấy đầu, mấu chốt nhất chính là cái này mấy đầu. Đệ nhất, Nhân Hoàng các tại toàn bộ nhân vực phạm vi bên trong tuyên truyền cùng kỳ hung thú nguy hại, khai triển toàn bộ đạo tâm, chỉ toàn tâm ma hoạt động, phòng cháy phòng trộm phòng ngự cùng kỳ. Thứ hai, Nhân Hoàng các tổng các, mỗi người chia các, đều tông môn, các nơi đại thành thiết kế thêm đạo tâm phòng quan sát, thuê tính tình ôn nhu tiên tử, tiên nam, là tìm kiếm trợ giúp tu sĩ làm đạo tâm dẫn đạo. Thứ ba, hợp mưu hợp sức, phàm là có người có thể làm ra kiểm trắc hung thần khí thức pháp bảo, hoặc là khai phát ra thủ hộ đạo tâm công pháp, đều có thể đến Nhân Hoàng các ngợi khen, trao tặng bức tử cùng kỳ nhân vực vệ sĩ, danh hiệu vinh dự. Tính nhắm vào không thể nói rất mạnh, chỉ có thể nói là phát rồ. Tại Nhân Hoàng các đem cùng kỳ xâm lấn sự tình truyền khắp nhân vực đồng thời, Tứ Hải các cũng bắt đầu đem như vậy tin tức tại Đại Hoang các nơi truyền ra, cũng hữu ý vô ý tiết lộ cho Thiên Cung. Căn cứ Ngô Vọng hậu tục nhận được tin tức, cùng kỳ giống như bị gọi đi Thiên Cung. Tóm lại liền là phi thường phiền muộn, mà từ đầu đến cuối, Ngô Vọng đều không có nhận đến mẫu thân nhắc nhở, hiển nhiên tại mẫu thân xem ra, cùng kỳ như vậy hung thần cũng không tính cái gì đại sự. Cùng Phong Giã Tử một phen trò chuyện, để Ngô Vọng cũng đối tình cảnh của mẫu thân có chút lo lắng. Biết mẫu thân đại khái bối cảnh chỉ có hắn cùng thần nông lão tiền bối. Thiên Cung bởi vì đối tinh thần kiêng kỵ, lúc này chỉ có thể dám duyên thăm dò, chưa trực tiếp đi tinh không thần điện chất vấn. Giống như Thiên Cung chi thần đi chất vấn, mẫu thân có thể ứng đối sao? Trở về Nhân Hoàng các đến nay, Ngô Vọng mấy lần nắm chặt dây chuyền, muốn hỏi một chút mẫu thân nhưng có ứng đối chi pháp. Nhưng nghĩ lại, hắn đến hỏi việc này, vẻn vẹn chỉ là để cho mình cảm giác an tâm, căn bản không thể giúp mẫu thân cái gì. Thần nông tiền bối trước đó nói qua, nếu là hắn Ngô Vọng sinh ra sớm 3.000 năm, liền có thể như thế nào như thế nào. Ngô Vọng gì thường không phải nghĩ như vậy, hắn cũng nghĩ mình lúc này cũng không phải là mấy chục tuổi, mà là mấy ngàn tuổi, như thế dù sao cũng so hiện tại như vậy, chỉ có thể bày mưu tính kế muốn chúc tử mạnh hơn. Cũng không đúng, mẫu thân sinh hạ ta chi hậu kế vị nhật tế, lại bên ngoài thọ nguyên chỉ có mấy trăm năm. Ngô Vọng nhớ tới Hùng Báo tộc lệ cũ thủ lĩnh phu nhân trở thành nhật tế hoặc là đại chủ tế. Đây là đem tế tự thế lực cùng thủ lĩnh huyết mạch liên quan lên mối quan hệ, mẫu thân kế thừa nhật tế trước đó, nhất định phải là thị tộc sinh hạ dòng dõi. Mẫu thân trở thành nhật tế chi hậu lại tất nhiên sẽ đối tinh thần xuất thủ, từ đó khẽ động đại hoang thế cục. Nói cách khác, chính mình nhất định là muốn dùng mấy chục tuổi, đối mặt cục diện trước mắt. Ai, thiếu gia, ngài thế nào? Lâm Tố Khinh chắp tay sau lưng từ bên cạnh nhẹ nhàng tới. Chính đứng tại bên cửa sổ xuất thần Ngô Vọng cười cười, chậm rãi nói, vòng này chụp nhất hoàn, ta còn là cái trong cuộc người, không nhìn thấy toàn cục a. Toàn cục, Lâm Tố Khinh ôn nhu nói, là chỉ làm hung thần đạo tâm loại sự tình này sao? Ngô Vọng mang trên lưng hai tay, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lạnh nhạt nói, muốn làm tựu làm tiên thiên thần đạo tâm, hung thần chung quy là yếu đi chút ít. Thật hay giả, Lâm Tố Khinh thân thể trước dò xét, tiến đến Ngô Vọng trước mặt, ngửa đầu nhìn xem Ngô Vọng biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, ngài quyết định cùng thiên cung cùng chết sao? Đã sớm không có cái gì lùi lại con đường, Ngô Vọng trong mắt tràn đầy cảm khái, cố ý dọa nàng nói, Tố Khinh, nếu như sau này ở trên con đường này chúng ta cuối cùng bại. Phi phi phi, Lâm Tố Khinh vội nói, thế nào có thể nói loại lời này, thiếu gia ngài đừng lo lắng, nhân hoàng bệ hạ vô địch. Ngô Vọng nói, ta nói là nếu như, Lâm Tố Khinh ngâm khẽ một hai, đứng thẳng người cẩn thận suy nghĩ một trận, trong đôi mắt đẹp tràn ngập đứng đắn, định tiếng nói. Kia tiểu ai sẽ đánh Lý Hảo ngài một phần, ta sẽ giống như bây giờ, cho ngài mỗi ngày trừ nhổ cỏ, tưới tưới hoa, mỗi ngày tấu nhạc mấy canh giờ, còn có thể hát một chút ca cái gì, sẽ không để cho ngài buồn bực. Ông, Ngô Vọng hai mắt bắn ra rực rỡ hồng quang, vừa muốn đưa tay phóng kỳ tinh thuật, Lâm Tố Khinh động tác nhẹ nhàng nhảy xuống bên, một trận khanh khách cười khẽ. Cùng lắm thì cùng một chỗ ở bên trong nha, thiếu gia ngài đừng nóng giận nha. Cái này lão A-di càng ngày càng sẽ khinh người. Học với ai đây là, chợt nghe ngoài cửa truyền đến Lưu các chủ tiếng nói. Ôi ôi ôi, thế nhưng là quấy rầy các ngươi hai vị vô vọng a, cùng bản tọa đến thoáng cái. Ngô Vọng hoạt động xuống đầu vai, trừng mắt nhìn Lâm Tố Khinh, mắng. Trở về ta lại thu thập ngươi. Lâm Tố Khinh làm cái mặt quỷ, linh tịch cảnh, đại, tu sĩ đối như vậy uy hiếp không sợ hãi chút nào, phiêu nhiên trở về lầu 2, còn ngâm nga nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Các lầu bên ngoài, Lưu Bách Nhận cười đến giống như hoa cúc rực rỡ, đối Ngô Vọng một trận nháy mắt ra hiệu. Lão đầu nói thẳng, muốn hay không đổi mấy cái thị nữ. Được rồi, vẫn là cái này thân thiết, quay đầu đánh một trận tựu thành thật, Ngô Vọng bình phục lại tâm cảnh, các chủ gọi ta chuyện gì. Đi tới, hôm nay bắt đầu chỉ điểm ngươi thể tu chi pháp. Lưu Bách Nhận vẫy vẫy tay, nói, theo bản tọa đến, trước đó một mực tại giúp ngươi cải biến cái này tu hành chỗ, tránh cho bị người nhìn lại bí mật của ngươi. Cái này có thể hao phí không ít nhân lực, các vị siêu phàm cao thủ tự mình ra tay giúp ngươi bố trí đại trận. Bản các chủ đối ngươi không tệ a, các chủ có lòng rồi kia địa phương ở đâu, dưới mặt đất, duy nhất lối vào tại bản tọa nơi ở. Nghe nói Lưu Bách Nhận chi ngôn, Ngô Vọng cũng có một chút điểm chờ mong. Ngô Vọng theo vị các chủ này đại nhân đi sát phách noãn các, nhìn xem Lưu Bách Nhận đẩy ra một chỗ tủ sách, mở ra một chỗ trận pháp, lộ ra một đầu hướng phía dưới đường nhỏ. Bước vào trong đó, phảng phất đi vào tinh không, đầu này đường nhỏ bốn phía rõ ràng là hai mặt vách đá, nhưng cho Ngô Vọng cảm giác lại là trống rỗng không một vật. Đủ để thấy trận pháp chi huyền diệu, bọn hắn hướng phía dưới đi mấy trăm trượng, liên tiếp qua lục trọng trận pháp, cuối cùng đã tới một chỗ dưới mặt đất cung điện. Thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả đã có di sơn đảo hải chi năng, nghĩ thoáng đục như vậy dưới mặt đất cung điện cũng không tính việc khó, nơi đây bố cục cũng 10 phần đơn giản, chỉ có một loạt thấp bé thạch ốc, còn lại đều là vuông vức đất trống. Khó được, là 6 mặt nhấc lên siêu cường trận pháp. Chân quý, là nơi đây vị trí, chính là nhân hoàng các chủ chỗ ở chính phía dưới. Ở chỗ này tu hành, từ không thiếu cảm giác an toàn. Lưu Bách Nhận đem trường bào cởi ném sang một bên, mặc áo ngắn quần dài, toàn thân nổi lên hào quang màu vàng đất, quay đầu nhìn xem Ngô Vọng. Tiểu tử, toàn lực xuất thủ, bản tọa trước cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, nhắc nhở các chủ, ngươi tự thân phòng hộ vẫn là phải làm một chút. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lưu Bách Nhận ngửa đầu cười to, ngày bình thường nhìn có chút phúc hậu, đầy đặn, thân thể, giờ phút này lại lộ ra một cỗ hung hãn khí tức. Bản tọa liền là đứng đấy để ngươi đánh, ngươi lại có thể. Xoạt, Ngô Vọng tay trái hóa thành long chảo. Kim quang lóng lánh đầu ngón tay tựa như có thể vạch phá càn khôn. Lưu Bách Nhận tiếng cười im bặt mà dừng, cười ngượng ngùng một hai, bình tĩnh chỗ cho mình toàn thân trải lên hai tầng tiên lực, đối Ngô Vọng vẫy vẫy tay. Một tiếng long ngâm, Ngô Vọng ngửa đầu hét lớn hóa thành kim long chi thân, lôi từng đạo lưu quang nhào về phía Lưu Bách Nhận. Thế là, gần nửa canh giờ sau, Lưu Bách Nhận đứng tại chỗ không ngừng suy tư, nói thầm, đang vì Ngô Vọng chế định thích hợp cho hắn nhất thể tu chi lộ. Ngô Vọng nằm tại hơi hạ xuống hố đá bên trong, toàn thân thấm chảy máu mồ hôi, ngay tại kia không ngừng thở dốc, trên người kim lân đã biến mất, chỉ còn lại rách dưới quần dài bảo vệ bẹn đùi. Tiền bối ra sao, rất mạnh, so bản tọa trước đây dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều. Lưu Bách Nhận chậm rãi nói, tiềm lực vô cùng cự đại, tinh thần chi lực tụ hợp vào thân ngươi thân thể, kích phát ngươi huyết mạch, để tinh thần trực tiếp cho ngươi thần lực, lại dung hợp tu tiên pháp đối ngươi tự thân rèn luyện. Vô Vọng, ngươi có thể ăn bao nhiêu khổ, có thể ăn bao nhiêu khổ. Ngô Vọng nâng lên tay trái, đối không trung nhẹ nhàng bắt được dưới, lại vô lực rơi xuống. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt lại nổi lên cái kia tản ra uyển chuyển sáng ngời thiếu nữ, lại nghĩ tới đứng ở tinh không chỗ sâu nhất hơi có vẻ tịch mịch mẫu thân. Bắc Giã Thảo Nguyên, gào thét lang kỵ, Diệt Tông khe nứt, vui cười hài đồng, Bình Hòa Nữ Quốc, đứng lặng thần tượng, bất chi bất giác, vẫn nghĩ cùng đại hoang không có quá sâu dây dưa chính mình, đã là có như thế nhiều hồi ức. Hoảng hốt lại về tới đời trước, một đám người tình nguyện tiếp nhận thể năng thao huấn thời gian. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cắn răng kêu lên. Chỉ cần luyện không chết, liền đem ta vào chỗ chết luyện. Không còn như không còn như, Lưu Bách Nhận mỉm cười, bản tọa có thể cam đoan với ngươi tối đa cũng tựu gần chết. Ngô Vọng toàn thân run run dưới, nằm tại kia một thời không pháp động đậy. Lúc đêm khuya, nhân hoàng các tổng các Ngô Vọng nơi ở, Lâm Tố Khinh tại lầu 2 tĩnh thất công việc trước công việc sau. Nàng đem một cái ngọc chuông bày ở tĩnh thất chính giữa, kích hoạt trên đó khắc ấn cấm chế theo vừa rồi đến đưa tên kia tiền bối căn dặn, tại ngọc trong và tăng thêm 6 thành thanh tuyển nước, lại đem các loại linh dược nghiền nát, theo thứ tự tăng thêm, duy trì cấm chế mở ra, chờ đợi dược vị khôi phục thanh tịnh. Tố Khinh, Mộc Đại Tiên ngáp một cái, tiểu xảo thân thể tựa ở khung cửa bên cạnh, buồn bực nói, ta đây là muốn nấu ra để mục đi sao? Tắm thuốc đây là tắm thuốc nha. Lâm Tố Khinh lấy một phương khăn tay, xoa xoa trên tay dược dịch, giải thích nói, thiếu gia tại tu luyện, trở về chi hậu muốn tiến hành tắm thuốc, phụ trợ tu hành. Đông Phương Mộc Mộc có chút không rõ ràng cho lắm, tắm thuốc không phải thể tu bọn họ làm sao ra để mục đi đầu óc như vậy dùng tốt, không đi linh tu sao? Cái này dù sao những thuốc này thật đắt, ngâm ngâm khẳng định có chỗ tốt. Lâm Tố Khinh cười âm thanh, thiếu gia ý nghĩ, chúng ta cũng không thể hỏi nhiều đâu. Hai người đang khi nói chuyện, chợt nghe có mạch âm thanh tiếng nói kêu gọi từ ngoài cửa sổ truyền đến. Tố Khinh tiên tử, còn xin ra đón lấy Vô Vọng điện chủ. Tùy theo chính là Ngô Vọng kia suy yếu tới cực điểm tiếng nói. Không cần, chính ta đi lên là được, làm phiền hai vị tiền bối hộ tống cái này mấy chục trượng. Điện chủ ngài có thể chứ, lão phu đỡ ngài đi vào đi. Không cần, ta chính là thoát lực. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, vội vàng chạy hướng về phía đầu bậc thang. Vừa mới bắt gặp Ngô Vọng đóng cửa phòng, lung la lung lay đi vài bước, vịn một chỗ thành ghế chậm rãi ngồi xuống. Thiếu gia ngươi thế nào? Lâm Tố Khinh mặt lộ vẻ cấp sắc, cùng Mộc Đại Tiên cùng nhau vào tới Ngô Vọng bên cạnh nàng muốn đi nâng lại không dám xuất thủ, chỉ có thể dùng pháp lực đem Ngô Vọng bao trùm. Thời khắc này Ngô Vọng sắc mặt mặc dù hồng nhuận, nhưng toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm mệt mỏi cảm giác, mí mắt đã không tại đoạn đánh nhau. Ngô Vọng lẩm bẩm nói, Tố Khinh, mang ta đi tắm thuốc. Ai, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, dùng pháp lực nâng lên Ngô Vọng tiến đến lầu 2 tĩnh thất. Giờ phút này nàng mới chú ý tới, Ngô Vọng trên người quần áo đã đổi thành nhân hoàng các tiên binh thường thấy nhất khôi giáp. Tới lầu 2, Ngô Vọng trực tiếp nhảy tới kia ngọc trong vạc, đem lên thân chiến giáp cởi ném sang một bên, hai tay để trần ngồi liệt tại dược vị bên trong, đánh cái thâm trầm ngáp. Hắn ngay cả đánh ngồi khí lực đều không. Không sao Tố Khinh, để cho ta tại cái này ngâm một đêm. Thiếu gia, ngài không đem quần thoát sao có thể hay không khó chịu gấp. Ngô Vọng miễn cưỡng mở mắt, nói, ngươi không đi ra ta thế nào thoát. Lâm Tố Khinh khuôn mặt ửng đỏ, tiếng nói đều có chút run rẩy, lại vẫn nói, ngài cùng ta còn như vậy đứng đắn, đây không phải bình thường nên hầu hạ nha. Oa, Mộc Đại Tiên dùng hai cái tiểu bàn tay che mặt, ngón tay chi gian, kia hai cái đen nhánh mắt to vô cùng sáng rực. Phù phù phù, ngọc trong vạc đã là lên tiếng ngáy. Ngô Vọng nghẹo đầu. Ngồi ở kia mệt mỏi ngủ đi qua một chút linh khí hướng phía hắn lưu động, thân thể tự hành thu nạp trong nước những cái kia bổ dưỡng dược lực. Lâm Tố Khinh hơi chớp mắt, như có điều suy nghĩ đứng một hồi, liền xách theo Mộc Đại Tiên ra tĩnh thất. Nàng mời Mộc Đại Tiên dùng tiên lực phong bế nơi đây, lại mở ra cái này chàng lầu nhỏ tự mang tụ linh trận pháp, đem linh khí toàn bộ dẫn tới Ngô Vọng chỗ tĩnh thất. Ngô Vọng ngủ 4 canh giờ, tỉnh lại sau tinh thần phấn chấn, kia một chum thanh tịnh thuốc thang đã lần nữa trở nên đục ngầu. Sợ Lâm Tố Khinh thu thập phiền phức, Ngô Vọng đầu ngón tay điểm ra một tia hỏa diễm, đem nó bên trong cặn thuốc nước thải trực tiếp đốt hết, lại không thương tổn ngọc chuông mảy may, không có nửa điểm hơi nước khuếch tán. Chiêu này khống hỏa thời gian, tất nhiên là được lợi với cái kia có thể so với chân tiên cao thủ thần niệm. Cởi cái này ướt sũng quần dài, Ngô Vọng đổi thân thoải mái dễ chịu quần áo, đứng tại bệ cửa sổ thấu khẩu khí, tại pháp bảo bên trong xuất ra một bình từ Bắc Giã mang ra thanh thủy, ngửa đầu ực một hớp. Hôm qua, bị sửa chữa ủng hộ thảm, hoàn toàn kích hoạt tinh thần huyết mạch kim long biến thân vô pháp duy trì quá lâu, xác thực xem như một cái rất lớn tệ nạn. Sau này cùng cường giả quyết đấu, cũng không thể một mực tính toán rút lui thời gian. Chẳng lẽ lại, hắn còn muốn phóng khối sẽ tích tích, loạn hưởng hồng ngọc ở trước ngực thời khắc mấu chốt nhắc nhở chính mình sắp đến thời gian, hoặc là phóng đại chiêu vứt một cái, hoặc là tự mau trốn. Chiến đấu hiệu quả kéo căng, Ngô Vọng cười âm thanh, cũng là bị chính mình não bổ hình tượng chọc cho vui lên. Lưu các chủ nói không sai, lợi dụng tinh thần huyết mạch thối thể là chính đồ, hoàn toàn ỷ lại tinh thần thần lực biến thân không thỏa đáng. Cái trước là để cho mình mạnh lên đường tắt, người sau chỉ là chính mình liều mình lúc hậu thủ. Thể tu cũng là tu hành một loại, linh tu là tu bản ngã chi tâm, thể tu là tu bản ngã chi thân, kỳ thật sở hữu tu sĩ đều không phải là hoàn toàn đơn tu đồng dạng, gọi là linh tu cùng thể tu đều là lẫn nhau có thiên lệch. Chỉ là bởi vì linh tu càng có thể cùng đại đạo dán vào, cùng tự nhiên gần, tăng lên đạo cảnh tương đối dễ dàng, đấu pháp có tay dáng dấp ưu thế, bởi vậy thành nhân vực chủ lưu tu hành phương thức. Để Ngô Vọng cảm thấy tiếc nuối là, đêm qua chỉ là bị đánh cùng chịu đánh khí lực, không có tiếp xúc đến hung thần thi thể. Tối thiểu trước cho hắn nghiệm một chút hàng nha. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh tại nơi cửa phòng dò xét cái đầu, nhỏ giọng nói thân thể khá hơn chút nào không. Hôm qua liền là thể lực tiêu hao, chỉ có để thân thể triệt để dã rời, mới có thể tìm được đột phá hạn mức cao nhất thời cơ. Ngô Vọng thu hồi túi nước, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, cười lạnh. Chúng ta chuyện ngày hôm qua còn không có, cái này. Lâm Tố Khinh ra vẻ giật mình hình, ta còn có việc không làm xong. Băng phong, một cái đơn giản tiểu kỳ tinh thuật, khí tức băng hàn tràn ngập tại lầu nhỏ các nơi. Lâm Tố Khinh duy trì xách theo váy, thân thể hơi nghiêng về phía trước tư thế, bị giam giữ lại ở phương phương chính chính khối băng bên trong. Ngô Vọng còn thân thiết địa, tại trước ngực nàng phía sau lưu lại rộng chừng một ngón tay khe hở. Mặc dù trúc cơ sau tu sĩ đều có bên trong chu thiên, sẽ không kìm nén mà chết, nhưng vẫn là muốn phòng ngự nàng một tay, miễn cho sau này nàng nói mình không dài, chỉ trách hắn băng phong dẫn đến nóng nở ra lạnh co lại. Chật chật, người chạy a, mộ phần nhân viên quản lý. Ngô Vọng chắp tay sau lưng tản bộ đi qua, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu đánh giá, lại dùng ngón tay khoa tay múa chân, ở chỗ này khắc mấy chữ, ở nơi đó tranh cái con rùa. Nghệ thuật, nguyên với tính trẻ con. Ngô Vọng đang đắc ý, đột nhiên bắt được lầu ba mộc đại tiên gian phòng truyền ra nói thầm. Đem người định trụ tựu làm những này nha, cái này trong nháy mắt, nào đó thiếu chủ cái chán treo đầy hắc tuyến, nhìn xem trước mặt khối băng, đột nhiên cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Phảng phất giữa trần thế hết thảy mỹ hảo, đều thành kia sạch sẽ thuần bạch. Không có ý nghĩa, Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, đối trước mắt khối băng thổi ngụm khí, quay người hướng dưới lầu dạo bước mà đi. Khối băng tiêu tán. Lâm Tố Khinh trong mắt tràn đầy không đành lòng, đưa tay nghĩ gọi lại Ngô Vọng, nhưng lại chỉ có thể mím khóe miệng, nhìn chăm chú lên hắn từng bước một bóng lưng rời đi. Cái kia cho thiếu chủ hạ quái bệnh tiên thiên thần, tâm nhãn phá hư thấu. Sau này nhất định phải mắng nàng một trận không thể, mộc mộc hai ta hôm nay hảo hảo nói chuyện. Lâm Tố Khinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, xách theo váy phóng tới lầu 2, còn để Đông Phương Mộc Mộc trống lên một tầng kết giới. Giây lát, các lâu trước. Ngô Vọng đổi lại một thân bầy da sắc, thời gian phục, cùng với chim hót gió nhẹ, hữu mô hữu dạng đánh lên thái cực quyền. Sớm thích ứng lão niên sinh hoạt, chủ động từ bỏ người trẻ tuổi sinh. Không, hắn đang suy nghĩ đời trước tu hành lý luận, có thể hay không tại đại hoang đi thông. Đánh bại mắt hạnh nữ thần, đoạt lại nam nhân hùng phong. Cùng này đồng thời, nhân vực đông bắc phương hướng, tòa nào đó phồn hoa đại thành chính giữa trong đại trạch. Bao phủ nên phủ đệ đại trận vô cùng bôi trơn. Trong đó trang hoàng cũng được xưng tụng tráng lệ, xem xét liền là đại phú đại quý nhân vực hào môn. Làm người ta chú ý nhất chính là, nơi đây nữ quyến đông đảo, hậu viện tuần tra tiên binh đều là nữ tử, oanh oanh yến yến, hoàn mập yến gầy, để cho người ta không kịp nhìn. Một chỗ giống như cung điện noãn các bên trong, quý mặc quý công tử giang hai tay ra, mặc cho hai tên mỹ mạo thị nữ công việc trước công việc sau, vì hắn chỉnh lý trường sam nếp uốn. Lại có nữ thị vệ ở bên bưng lấy ngọc phù. Nhớ tới vừa đạt được tin tức. Chuyện ra sao, vốn là có chút nhàm chán quý mặc, đột nhiên liền đến tinh thần. Vô Vọng huynh đương nhiệm nhân hoàng các hình phạt điện đời điện chủ bởi vì phá hủy cùng kỳ xâm nhập nhân hoàng các, lập xuống đại công lao, cũng thuận thế đem thập hung điện gian tế quét sạch. Kia nữ thị vệ cười nói, công tử, trong đó tin tức là như vậy viết. Cái này ha ha ha ha, Quý Mặc một trận sung sướng, lời nói ta liền nói, Vô Vọng huynh vô luận đi đến cái nào cũng sẽ không vô danh, tốt đáng tiếc, không thể đi theo Vô Vọng huynh đi lăn lộn điểm công lao. Kia nữ thị vệ sùi cười một tiếng, lại nói, công tử, kia cùng kỳ có thể chui vào đạo tâm trong khe hở, ẩn núp với tu sĩ tâm ma phía dưới, ngài nếu là đi, không chừng tựu không có kia Tiết Khai Long cái gì chuyện. Ai lời ấy sai rồi, Quý Mặc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm mặt nói. Ta đạo tâm thế nào lại có khe hở, ngày bình thường coi như bị người châm chọc khiêu khích, bản công tử đều là mỉm cười, mặc dù yêu thích sắc đẹp, nhưng cũng chỉ là dạo chơi hoa lâu. Nếu là kia cùng kỳ dám đến điều tra bản công tử, vậy bản công tử nhất định để hắn biết được, cái gì là sinh linh mừng rỡ. Bốn phía các vị thị nữ mặt đỏ tới mang tai, lại là liên tiếp mở miệng. Công tử, ngài hôm nay là muốn đi ra mắt, lời này cũng không thể nói lung tung. Đúng vậy nha công tử, ngài ngày bình thường luôn luôn đi hoa lâu như vậy địa giới, chúng ta từ nhỏ hầu hạ ngài đến bây giờ, cũng không thấy ngài động cái gì suy nghĩ, ngài còn luôn đi bên ngoài. Chúng ta không muốn mặt mũi sao, ngài biết trong thành biết ngài phong lưu chi danh tu sĩ, đều là thế nào nói tỉ muội chúng ta mấy cái. Có thể khó nghe, đây không phải khục, Quý Mặc mặt mo đỏ ửng, xoay người một cái, theo hai tên thị nữ ma chảo bên trong trốn thoát, cười nói, vị cô nương kia thời điểm nào đến a? Nữ thị vệ nói, giống như đã ở trong thành, ngài vẫn là trước một bước đi ước định chi địa chờ xem. Quý Mặc bình tĩnh gật đầu, đi đến một bên vách tường trước, hai bên thị nữ kéo ra màn tre, lộ ra đầy tường quạt xếp. Theo tranh mỹ nữ đến sơn thủy họa cuốn, theo rõ ràng hòa tác đến ý cảnh cao xa tác phẩm xuất sắc, theo cực hạn sắc thái đến giản lược bút mực, nơi đây quạt xếp có thể nói cái gì cần có đều có, cùng mỗi một bộ quần áo phối hợp đều có giảng cứu. Quý Mặc mang tới một cái sơn thủy họa quạt xếp, phối hợp bộ này xanh lam trường sam, tuyết bạch bên trong vạt áo, mê đảo trong phủ bên ngoài phủ không biết nhiều ít hoa quý thiếu nữ. Lần này ra mắt, tổ mẫu rất là coi trọng, tối hôm qua còn cố ý triệu kiến hắn đi qua, căn dặn hắn cùng người cô nương hảo hảo nói nói, không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Quý Mặc tất nhiên là biết được, đây là chính hắn lựa chọn đường, coi như ra mắt không thành, vậy cũng muốn cho đối phương lưu lại cái ấn tượng tốt. Hôm nay ra mắt, hắn bên này đi theo gia trưởng là hai di tính tình ôn nhu, lời nói cử chỉ có chút vừa vặn, có thể cho Quý Mặc thêm điểm không ít. Hai người cũng không mang tùy tùng, dạo bước hướng ước hẹn tử lâu tiến đến. Trên đường đi, hai di đều tại khen kia nữ tử là như thế nào thiên tư thông minh, như thế nào quốc sắc thiên hương, hắn tu đạo tư chất lại là như thế nào xuất chúng. Bởi vì đã có hơn 10 lần ra mắt kinh nghiệm, Quý Mặc đem chính mình nghe được lời nói, dưới đáy lòng đánh cái gãy đôi, cũng thêm bên trên một câu. Đối phương gia thế không tệ, tới Quý gia sớm bao xuống tử lâu, Quý Mặc cùng hắn hai di mới vừa vào cửa, liền nghe phía sau truyền đến vài tiếng tiếng ồn ào. Kia giống như hoàng oanh khẽ hót giọng nữ nói, cha ta đừng đi gặp cái này Quý Mặc, ta mới không cần tìm đạo lữ, đây chính là cái phong lưu lãng tử. Lại nghe có cái thô cuồng giọng nam thở dài, ai nha, sao sao, người thế nào có thể như thế nói. Quý công tử đã lãng tử hồi đầu, chủ động hướng Quý gia chủ mẫu khẩn cầu thành gia, trước đây càng là tại mấy nhà hoa lâu trước mặt mọi người thề, lần này không sai được. Ngươi coi như cho cha một bộ mặt, gặp một lần không hài lòng ta liền trở về. Ta gặp qua hắn a, nhân hoàng bữa tiệc thấy qua. A, vị này vẫn là người quen, Quý Mặc mỉm cười, hất ra trong tay quạt xếp, trêu chọc hạ thân trước một tia tóc dài, cất bước đi ra tử lâu, cố ý đem chính mình đầy nhất ý khía cạnh triển lộ cho người tới, trong miệng ngâm nói. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thải hiệt, vật này nhất tương tư. Đây là Vô Vọng huynh lần trước thuyết phục Vạn Tài đạo nhân lúc làm thi từ, hắn nhớ kỹ. Thế là, sau nửa tháng, Vô Vọng điện chủ các lâu trước, ánh mặt trời ấm áp bên trong. Ngô Vọng ngồi phịch ở trên ghế nằm, toàn thân trên dưới cực kỳ yếu đuối, giống như là bị rút khô sở hữu khí lực. Gần nhất nửa tháng, hắn hôm sau liền muốn đi tìm Lưu các chủ đối luyện. Mỗi lần đối luyện chủ yếu chia làm hai cái giai đoạn trước giảng bài, lại bị đánh. Vị này Lưu các chủ cũng coi là nhân vực đương đại 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu đại cao thủ, bị chém giết đầu kia hung thần, liền là Lưu các chủ cùng các vị siêu phàm hợp lực chiến quả. Lại, Lưu các chủ đã có không ít đệ tử, những đệ tử này bên trong, tu thành siêu phàm đều có 4-5 vị, thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Như vậy cao thủ chỉ điểm chính mình, Ngô Vọng tất nhiên là nên nắm chắc cơ hội. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, tu hành có thể không mở ra được trò đùa. Lúc này mới nửa tháng, Ngô Vọng đã cảm nhận được rõ ràng, chính mình trên lực lượng giới hạn, đối lực lượng lực khống chế, đều đã có biên độ nhỏ tăng lên. Khác, sức chịu đòn trên diện rộng nhảy lên, đồng thời thuần thục nắm giữ trong nháy mắt điều vận pháp lực bảo vệ bị đập nện chỗ kỹ xảo. Đương nhiên, đối vị này Lưu lão sư, Ngô Vọng cũng có được một chút bất mãn. Lưu các chủ để hắn quên mất Bát Giã chiến kỹ, theo cơ sở nhất quyền cước bắt đầu luyện lên, nhiều ít có xem thường Bát Giã chiến kỹ ý tứ. Bản thân cha ruột, Hùng Bão tộc Hùng Hán, nếu là có được cùng Lưu các chủ giống nhau lực đạo, cả hai lẫn nhau vứt cũng không nhất định ai thua ai thắng. Hừ hừ, thiếu gia, Lâm Tố khinh ngâm lên điệu hát dân gian từ trong nhà nhảy ra ngoài, trong tay còn bưng một kiện quần áo, ngươi xem. Cái gì? Ngô Vọng hữu khí vô lực trở về câu, gặp Lâm Tố khinh đã đem kia quần áo tung ra, một đầu màu nâu quần dài xuất hiện ở trước mắt. Thiếu chủ đại nhân mặt mỏng, vô ý thức quét mắt chung quanh. Thu lại, để cho người ta trông thấy nhiều không có ý tứ. A, à, Lâm Tố khinh đem quần dài ôm ở trước người, hiến vật quý đụng lên đến, ngài cái này sờ một cái tài năng. Tài năng thế nào? Ngô Vọng có chút không hiểu, nhập thủ lại hiểu được cái này không ngờ mềm mại nhu hòa, lại tựa hồ không có quá nhiều trọng lượng. Lâm Tố khinh đắc ý giới thiệu, đây là dùng ngàn năm hung thú ăn thận tằm tơ tằm biên chế mà thành vải vóc, không sợ hỏa, có thể tùy tâm kéo duỗi, còn có thể ngăn cản linh thức cùng tiên thức dò xét. Chỗ tốt lớn nhất, vẫn là nó vào nước chi hậu không có dính liền cảm giác, ngài mỗi lần trở về tắm thuốc đều mặc quần, ta nhìn đều có chút khó chịu, sau này thay đổi cái này liền tốt. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, treo lên tinh thần đem quần nhận lấy, trong tay lặp đi lặp lại xoa nắn. Cho ta đến hơn 10 đầu dự bị. Lâm Tố khinh dưới chân trượt đi, tiếng nổ nói, tài liệu này rất khó tìm, nhân gia tốn không ít mới đổi được một điểm, không có hơn 10 đầu nhiều nhất chỉ có mấy đầu. Chúng ta lại không tiền, tất nhiên là có, nhưng cũng muốn tiết kiệm lấy hoa tốn nha, hơn 10 đầu đồng dạng quần tử không là lãng phí nha. Ngô Vọng nói, hơn 10 đầu quần thế nào, người quý huynh chữ vật pháp bảo bên trong còn có mấy vạn đầu tiên váy đâu. A, à, thật buồn nôn, thế nào tự buồn nôn, người muốn tôn trọng người ta yêu thích trường bào cùng váy. Cơ bản cấu tạo không đều như thế sao? Ngô Vọng đem quần đắp lên trên người, mấy câu tựa như là dùng lấy hết sở hữu khí lực, cực kỳ yếu đuối địa đạo một câu. Ta chút sau để nhân hoàng các làm chút ít tơ tằm chính là. Tố khinh đi cho ta làm chút ít cơm canh, ta hiện tại không ăn cơm, khí lực đều bổ không trở lại. Lâm Tố khinh đáp ứng một tiếng, vừa muốn hỏi thực đơn thế nào định có thể, nàng nói còn chưa mở miệng, các lâu tiền phương lại đồng thời bay tới mấy tiên binh. Ôm đống rơi vào lầu nhỏ ngoài 10 trượng, cùng nhau cúi đầu ôm quyền hành lễ. Bái kiến Vô Vọng điện chủ. Ngô Vọng ngồi dậy, nghiêm mặt nói, chuyện gì? Cái này bốn tên tiên binh liếc nhau, một người lập tức nói. Điện chủ, Thiên Diễn Huyền Nữ Tông gửi thư, Thiên Diễn Thánh Nữ Linh Tiên Tử nghĩ đến nhân hoàng các tổng các là điện chủ chúc mừng, không biết điện chủ phải chăng có thời gian thấy một lần. Ngô Vọng nói, đương nhiên là có thời gian, để tiên phàm điện bên kia làm thủ tục chính là. Còn xin không nên làm khó Linh Tiên Tử. Vâng, lại có tiên binh nói, phó các chủ phái thuộc hạ đến hỏi, kia vạn tài đạo nhân nên xử trí như thế nào, cái khác năm tên thần tử hôm nay đều đã chuyển đến hình phạt điện bên trong. Ngô Vọng khẽ gật đầu, lời nói, việc này ta chút sau liền đi xử trí, nhưng có cái gì việc gấp? Có điện chủ, một tên tiên binh nhỏ giọng nói, quý gia công tử Quý Mặc vừa mới đến tổng các, lúc này ngay tại hội khách điện trung đẳng với. Hắn nói có cấp tốc sự tình tìm đến ngài thương lượng. Không thấy, kế tiếp. Không, kia tiên binh quả thực sửng sốt một chút, nhưng hắn vừa muốn rút đi, tự bị một bên tiên binh đưa tay giữ chặt cánh tay. Cuối cùng nhất tiên binh chắp tay đem một mai truyền tin ngọc phù đưa lên, Lâm Tố khinh hướng về phía trước tiếp nhận, hiện lên đến Ngô Vọng trước mặt. Điện chủ, đây là quý gia gia chủ cho ngài truyền tin, cũng là nói cấp tốc. Nhà quý huynh ra mắt quả nhiên xảy ra vấn đề, Ngô Vọng lập tức không buồn ngủ. Nhân hoàng các tổng các bên ngoài, một tòa phổ phổ thông thông hội khách điện bên trong, Quý Mặc ngay tại xó xỉnh bên trong đi qua đi lại. Ngô Vọng vụng trộm nhìn hắn một cái, gặp vị này ngày bình thường hăng hái, khôi ngô thần võ nhân vực chứ danh phong lưu lãng tử, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, đứng ngồi không yên, hoang mang lo sợ, than thở. Đây là thế nào? Ngô Vọng núp trong bóng tối không có hiện thân, cùng phía sau các vị nhân hoàng các tiên nhân cùng nhau quan sát đến Quý Mặc. Một vị từng nghe nói Quý Mặc đại danh, ăn mặc kiểu văn sĩ nhân hoàng các chấp sự, đối mấy người cười truyền thanh. Quý công tử có lẽ là thân thể mắc lỗi, tất cả mọi người là tu sĩ, hao tổn điểm bản nguyên cũng không còn như thân thể xảy ra vấn đề, Quý gia sẽ không cho hắn mua đại bổ linh dược sao? Khó mà nói, cái này thật khó mà nói, thiên tiên không phải cũng có cái eo suất thời điểm sao? Điện chủ, thuộc hạ đi trước tìm kiếm ý cũng tốt biết quý công tử sở cầu chuyện gì, ngài tốt hơn ứng đối. Không cần, Ngô Vọng ước lượng trong tay truyền tin ngọc phù, tất nhiên là Quý Mạc tổ mẫu phái người đưa tới thư tín. Hắn nói, làm phiền các vị theo ta trước đây căn dặn làm việc, đa tạ. Điện chủ ngài khách khí, chúng ta cái này làm chuẩn bị. Lập tức, mấy tên chấp sự riêng phần mình xuất ra từng mai ngọc phù, một quyển cuốn án tông, hoặc là hai tay nâng, hoặc là ôm vào trong ngực, đi theo Ngô Vọng phía sau. Ngô Vọng ngáp một cái, lộ ra tràn đầy mệt mỏi khuôn mặt, cúi đầu đi vào hội khách điện bốn phía trận pháp kết giới. Quý Mặc hai mắt tỏa sáng, khóe miệng nụ cười sắp tỏa ra, lập tức liền muốn chào đón. Vô Vọng huynh, mấy đạo thân ảnh từ Ngô Vọng phía sau xông vào đại điện, đem Ngô Vọng bao bọc vây quanh. Điện chủ, những này bản án còn chờ ngài thẩm nha. Điện chủ, những này tài liệu muốn ngài hôm nay xem hết, lại cho ra phê chỉ thị. Ngài cũng không thể đem các chủ đại nhân an bài đại sự để ở một bên mặc kệ a điện chủ, ngài ít nhất cũng phải nhìn một chút. Ngô Vọng mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, tiếng nổ nói ta muốn gặp người bằng hữu. Các ngươi không thể như thế nghiền ép ta đi, ta là người, không phải pháp bảo. Ta cần tại phức tạp công vụ bên trong, có một chút điểm nghỉ ngơi. Điện chủ, cái kia trung niên văn sĩ hai mắt rưng rưng, hô to, ngài trở thành hình phạt điện điện chủ một khắc này bắt đầu, tính mệnh đã là thuộc về toàn bộ nhân vực, vụ án này ngài nhất định phải hảo hảo thẩm tra xử lý a điện chủ. Nhanh, đem điện chủ mời về hình phạt điện thần tử, sự tình không thể chậm trễ nữa. Mấy người hô nhau mà lên, đem Ngô Vọng trực tiếp dựng lên, hướng lối vào chạy gấp. Ngô Vọng đưa tay vươn hướng Quý Mặc, trong miệng la lên. Quý huynh cứu ta, các ngươi đây là làm cái gì, buông xuống Vô Vọng huynh. Quý Mặc hô to vài tiếng, lập tức liền muốn vượt qua đi, lại bị mấy tên trấn giữ tại trước cửa điện tiên binh xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngô Vọng bị khiêng đi. Cái này, Quý Mặc không khỏi chán nản thở dài, tại kia ủ rũ, mờ mịt luống cuống. Giờ khắc này, Quý Mặc cực kỳ giống tai nạn trên biển qua sau ở trên biển phiêu lưu người sống sót phát hiện một khối gỗ nổi, du lịch đi qua sau hưng phấn chỗ muốn leo lên, lại phát hiện đây chẳng qua là một khối mộc sắc khăn trải bàn. Ai, Quý Mặc cúi đầu thở dài, đứng tại kia hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngoài điện, bị trận pháp ngăn cách xó xỉnh bên trong, Ngô Vọng nhìn chăm chú lên một màn này, trong mắt cũng có chút không đành lòng. Nhưng không có cách, Ngô Vọng thực tế không tốt lẫn vào việc này. Hắn làm thủ thế, mọi người ôm quyền cáo lui. Ngô Vọng núp trong bóng tối nhìn ra ngoài một hồi, chắp tay trầm ngâm, cuối cùng nhất vẫn là hung ác ngoan tâm, chạy đi hình phạt điện. Quý huynh, lộ là chính ngươi chọn, muốn đi xuống dưới a. Việc này chân tướng, Quý Mặc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, Quý lão thái đã tại truyền tin ngọc phù bên trong giải thích rõ. Nửa tháng trước, Quý Mặc cùng một nữ tử ra mắt. Quý Mặc ngâm một câu thơ, mị lực toàn bộ triển khai, kia nữ tử đối Quý Mặc vừa gặp đã cảm mến, ra mắt lúc đã là gật đầu nguyện ý gả vào Quý gia, Quý Mặc cũng đối nên nữ tử có chút hài lòng, ra mắt lúc hết sức ân cần. Đêm đó, kia nữ tử phụ thân liền đi bái kiến Quý gia lão thái quân, song phương đưa hôn thư, chỉ chờ hai người trẻ tuổi lại ở chung một thời gian, cảm tình đủ liền cử hành đại hôn. Nhưng hai ngày trước, Quý Mặc cùng kia nữ tử du lịch trở về, liền đem chính mình nhốt tại trong phòng mấy canh giờ, theo sau đưa ra muốn ra ngoài đi một chút, bị Quý gia túc trí đa mưu các nữ quyến ngăn lại. Vì thế, Quý Mặc cùng bản thân gì, cô mẫu ầm ĩ một trận, nói mình đổi ý, còn không muốn như thế gần giống ra, theo sau liền chạy ra, đến nhân hoàng các tìm Ngô Vọng tương trợ. Sự tình, liền là như thế cái sự tình, nhìn qua là Quý công tử tặc tâm bất tử cô phụ gia nhân, nhưng bằng Ngô Vọng đối Quý Mặc hiểu rõ, Quý Mặc khẳng định là gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng. Quý gia đối kia nữ tử có chút hài lòng, kia nữ tử đối Quý Mặc cũng là vừa gặp đã cảm mến. Quý gia chủ mẫu liệu định Quý Mặc muốn tới nhân hoàng các tổng các, đưa tới thư ngôn từ khẩn thiết, mời Ngô Vọng thuyết phục Quý Mặc vài câu. Đồng dạng, Ngô Vọng cũng không muốn cho Quý gia lão thái quân mặt mũi này. Đây là Quý Mặc việc tư, mình cùng Quý Mặc quan hệ cho dù tốt, cũng không thể tại Quý Mặc cưới vợ sự tình bên trên chỉ thủ họa cước, chuyện tương lai ai có thể nói chính xác, ai có thể nói đối phương bỏ qua không phải lương duyên. Tương lai vợ của huynh đệ là ai, cùng Ngô Vọng không có nửa khối linh thạch quan hệ. Chỉ cần nàng sau này có thể đáp ứng, để hảo huynh đệ thỉnh thoảng ra uống rượu nói chuyện phiếm là được. Tới hình phạt điện, ngồi cao chính đường bên trong, Ngô Vọng sai người chuyển đến một phương trưởng án, trưởng trên bàn bày biện ba kiện bảo bối, kinh đường mộc, trảm tự bài, từ trà hồ. Lại sai người đổi phía sau bình phong, đổi thành một bức không có quá nhiều cảm giác áp bách, gà con mổ thóc phi, hùng ưng dương cánh đồ. Nghĩ nghĩ, Ngô Vọng vẫn là khắc chế đáy lòng chơi ác xúc động, không có ở sau lưng phủ lên, gương sáng treo cao, bảng hiệu. Vẹn vẹn chỉ là tại cái trán hiển lộ ra nửa vòng tròn tử sắc nguyệt ấn, cho mình tăng thêm một điểm phán án tự tin. Bưng án tông nghiêm túc nhìn ra ngoài một hồi, đem từng cái án tông đắp lên điện chủ tiểu ấn. Hình phạt điện chỉ là phụ trách nhân hoàng các nội bộ phạm sai lầm tiên nhân trừng phạt, công việc tính chất cùng, hình sự trinh sát cũng không dính dáng. Không bao lâu, Ngô Vọng đem những này án tông xử trí thỏa đáng, liền nói. Đem kia năm cái thần tử dẫn tới. Tả hữu lập tức có hai tên hình phạt điện chấp sự chắp tay trả lời, vâng. Hai đội tiên binh vội vàng mà đi, kia năm tên đã bị thẩm vấn đã lâu thần tử bị nâng lên điện tới. Trước đây một loạt thẩm vấn qua sau, bọn hắn đã không còn bất luận cái gì bí mật có thể thổ lộ mà trên người bọn họ hung thần thần lực, từ lâu bị Ngô Vọng dự định. Xiềng xích âm thanh róc thịt phủi đất mặt thanh âm vang lên, kia ba nam hai nữ bị tiên lực giam cầm, bỏ vào đại điện chính giữa. Riêng phần mình như tượng gỗ, trong mắt không còn nửa điểm thần thái. Ngô Vọng tựa lưng vào ghế ngồi, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, lời nói, chư vị vừa vặn rất tốt a. Năm người ngẩng đầu nhìn đến, trong mắt lập tức có thần quang, hai nam nhân kích động đứng dậy. Một người đối Ngô Vọng mở miệng mắng, là ngươi cái này lừa đảo. Một người lại run giọng hô, Kiệt Tuấn, cứu lấy chúng ta cái gì chuyện xấu cũng còn không có làm. Tả hữu lập tức vò tới 7-8 tên tiên binh. Đem hai người này nhấn trên mặt đất, năm người biểu lộ tất cả đều có chút tái nhợt, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng vuốt vuốt kinh đường mộc, cười nói, bây giờ có biết nhân thế hiểm ác. Một nữ tử thở dài, chúng ta vốn cho là, thập thần điện có thể phát triển lớn mạnh nhanh chóng như vậy, nhân vực bên trong phần lớn ngu phu ngu xuẩn phụ, chưa từng nghĩ, chung quy là chúng ta kiến thức hiển cận. Một cái khác nữ tử cười lạnh nói, Kiệt Tuấn đạo hữu thế nhưng là bởi vì bắt được chúng ta mà từng bước cao thăng. Buồn cười, có hình phạt điện chấp sự mở miệng mắng, các ngươi không khỏi quá mức xem trọng chính mình. Nhà ta điện chủ là bởi vì phá hung thần cùng kỳ tính toán, để cùng kỳ thất bại tan tác mà quay trở về, dương ta nhân vực chi uy, lúc này mới thành tựu điện chủ chi vị. Năm tên thần tử không khỏi sững sờ, Ngô Vọng khoát khoát tay, ra hiệu kia chấp sự lui ra, chậm rãi nói. Lúc trước bắt các ngươi chính là ta, bây giờ muốn quyết định các ngươi sinh tử cũng là ta. Ta trước tiên có thể nói cho các người biết của ta phương thức xử trí, coi như các người còn chưa kịp đối nhân vực xuất thủ, nhưng các người đến nhân vực bản ý liền là phá hư nhân vực yên ổn, liền không có khả năng dễ tha các ngươi. Nhưng ở này trước đó, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Có thần tử cười khổ nói, chúng ta có thể nói đều đã nói, không thể nói lúc ấy cũng bị ngươi bộ đi, còn có cái gì vấn đề. Ngô Vọng nói, các ngươi hận hung thần sao, năm người đồng thời rơi vào trầm mặc. Ngô Vọng lại nói, các ngươi ra làm thần tử, mọi người trong nhà biết không? Năm người riêng phần mình giữ im lặng, Ngô Vọng thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục nói, các ngươi thế nào đối đãi chính mình bây giờ loại này so sánh lúng túng thân phận? Năm người cùng nhau nghẹn ngào, trả lời không được sao? Ngô Vọng đem kinh đường mộc ném tới trên mặt bàn, đáy mắt viết đầy thất vọng, nói. Đi đem vạn tài đạo nhân mang đến nơi đây, có chấp sự vội vàng mà đi. Không bao lâu liền đem vạn tài đạo nhân mang đến hình phạt điện. Cái này đạo nhân khuôn mặt thương tang rất nhiều, vốn là trung niên diện mạo, bây giờ đã là lão nhân thân hình, tăng thêm nguyên thần bị phong cấm hơn phân nửa, giờ phút này cho người ta một loại gió năm nến tàn cảm giác. Hắn xám trắng tóc dài sơ cẩn thận tỉ mỉ, trên người trường bào cũng coi như vừa vặn, trong mắt ẩn chứa thần quang, nhìn thấy Ngô Vọng chi hậu tựu không kịp chờ đợi muốn vào tới trước, thở dài một tiếng. Vô Vọng tử, bần đạo chờ ngươi các loại thật đắng. Ngô Vọng cũng nghiêm túc, tại trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù, ném tới vạn tài đạo nhân trong tay. Ta chép ghi chép một chút thơ làm, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Vạn tài đạo nhân đúng là hốc mắt rưng rưng, đem kia ngọc phù cầm trong tay cẩn thận chu đáo. Ngón tay phất qua trên đó mỗi một đoạn văn lộ, chỉ là nhìn đệ nhất bài thơ từ, đúng là nhịn không được lã chã rơi lệ. Ngô Vọng nói, bên cạnh khóc, ai? Vạn tài đạo nhân chắp tay hành lễ, bưng lấy ngọc phù đi nơi hẻo lánh. Nhưng hắn vừa đi qua không bao lâu, tựu trừng mắt xông trở lại, kém chút bị nhất chúng tiên binh nhấn trên mặt đất. Hắn cắn răng hô, thế nào mỗi lần bài thơ đều thiếu đi cuối cùng nhất một câu. Ly ly nguyên thượng thảo, một tuổi một khô vinh, dã hỏa thiêu bất tấn, phi phía sau là cái gì thế nào tựu không có sao văn. Ngô Vọng híp mắt cười, trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù, cười nói. Hẳn là cầm nhầm, ta chỗ này còn có cái bản đầy đủ. Vạn Tài đạo nhân con mắt đều hóa xanh, tại kia vò đầu bứt tai, cắn răng dậm chân, thở dài, đạo hữu coi là thật ngoan tâm, liền không thể để bần đạo thống thống khoái khoái chết một lần. Ngô Vọng mắt nhìn kia năm tên thần tử, buồn bực nói. Đạo hữu tại sao khăng khăng chết một lần, ngươi đã ở các nơi vạch trần thập hung điện chi tội ác, đếm rõ thập hung thần tội nghiệt, đây coi như là lập công chuộc tội. Đạo hữu kỳ thật cũng không phải là không có đường sống. Đường sống thì có ích lợi gì? Vạn Tài đạo nhân chắp hai tay sau lưng, thật dài thở dài, thấp giọng nói. Bần đạo là nhân tộc xuất thân, nhưng lại là hung thần huyết trong ao đi ra hung nhân. Bần đạo gia nhân huynh đệ tỉ muội hơn phân nửa là hung thần làm hại, bọn hắn đều chết tại huyết trì bên trong, bần đạo nhưng không có tại hung thần trước mặt phản kháng nửa phần, dù là chết một lần dũng khí. Sau đó, bần đạo được phái tới nhân vực làm việc ác hung, độc tự tại nhân vực hành tẩu, lại không có đối nhân vực hạ thủ ngoan tâm. Nghe được nơi đây, kia năm tên thần tử ngẩng đầu nhìn Vạn Tài đạo nhân, mục quang vô cùng phức tạp. Vạn Tài đạo nhân cười âm thanh, tiếp tục nói. Bần đạo thân là nhân tộc, lại muốn làm tổn thương đồng tộc sự tình. Bần đạo thân là hung thần bồi dưỡng hung nhân, lại chưa thể thực hiện phụ thân bọn họ cho mệnh lệnh. Giống như bần đạo loại người này, nếu là làm chuyện ác thì cũng thôi đi, tất nhiên là sẽ bị thống hận bần đạo chi nhân giết chết. Nhưng bần đạo mềm yếu đến đối mặt nhân tộc vô pháp xuất thủ, mới có thể rơi vào bây giờ cục diện như vậy. Mặc dù trong nhân thế không phải là hắc tức bạch, nhưng cái này thiên địa ở giữa cũng không có bần đạo chỗ dựa chi địa. Vạn Tài đạo nhân sớm đã chết tại kia phiến huyết trì. Nhân tộc, hung nhân, bần đạo dù sao cũng nên chiếm đồng dạng, đáng tiếc cái trước đã không trở về được, dứt khoát coi như cái hung nhân, lại nhìn mấy quyển sách thơ văn qua đã nghiền, cầu cái chết chi, chỉ lần này thôi. Đạo hữu, còn xin ngươi thành toàn, đem hoàn toàn thi tử cho bần đạo đi. Huyết mạch bất quá là tu hành phương thức một loại. Ngô Vọng trầm giọng nói, lập trường của ngươi cũng không phải là bởi ngươi huyết mạch mà định ra, hẳn là bởi niềm tin của ngươi mà định ra. Vạn Tài đạo nhân bình tĩnh nói, bần đạo trần chờ qua cái này dài rằng giặc tuế nguyệt, liền là bởi vì tìm không thấy tín niệm của mình. Là nhân tộc mà chiến, làm sao không tính tín niệm? Như bần đạo nói mình là nhân tộc mà chiến, thập hung điện làm ác lúc, bần đạo tránh né ẩn núp, bo bo giữ mình, chưa kịp lúc đối nhân vực nói rõ việc này, cái này nói như thế nào đến đi qua. Bần đạo giờ phút này cũng làm không được đi đối mặt phụ thân bọn họ, chỉ là ngoài miệng hô hào coi đây là tín niệm, đơn thuần vì còn sống mà sống lấy sao. Đạo hữu, đây là cỡ nào bị ổi, người này thế nào cường tính khí. Ngô Vọng thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem Vạn Tài đạo nhân, cũng là phát phì cười. Ta tận tình khuyên bảo khuyên đạo hữu, chẳng qua là cảm thấy đạo hữu tội lỗi không hẳn phải chết, đạo hữu xác thực không có thương tổn nhân vực, trước đây còn lập xuống công lao, để cho người ta thấy rõ ràng thập hung điện diện mục, để tu sĩ giảm bớt đối thập hung điện e ngại. Đạo hữu sau này say mê thi từ ca phú, còn có thể là nhân vực thi từ phồn vinh làm điểm cống hiến. Đây có gì không thể, cái này không thể, Vạn Tài đạo nhân thở dài, vừa không gió xương, như thế nào mang ca đắp lên từ ngữ trau chuốt cũng bất quá không ốm mà rên thôi. Hắn trong mắt mang theo vài phần khao khát, nhìn chăm chú Ngô Vọng, thấp giọng nói. Đạo hữu, tự cho bần đạo đi. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở kia hơi suy tư, ngọc trong tay phủ nhẹ nhàng chuyển động. Có hình phạt điện chấp sự hướng về phía trước, đối Ngô Vọng truyền thanh nói. Điện chủ, các chủ trước đây cũng nói, không bằng liền thành toàn cái này Vạn Tài đạo nhân, chớ để hắn như vậy đau khổ. À, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc hận, đứng dậy chuyển tới trước bàn, cầm trong tay kia ngọc phù đưa cho Vạn Tài đạo nhân. Đây là ta tại cổ tịch bên trên xem ra một chút thi từ, có thể nhớ lại đều viết tại bên trong, đạo hữu nhìn xong thiêu hủy liền có thể. Vạn Tài đạo nhân cầm kia ngọc phù, không kịp chờ đợi đem một tia còn sót lại tiên thức khắp nhập trong đó, tinh tế phẩm đọc, cẩn thận suy nghĩ, cặp kia có chút đục ngầu hai mắt lộ ra một chút vui mừng, lại dẫn mấy phần hoảng hốt, mấy phần thoải mái. Hô, hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, nghĩ mặt giãn ra vui cười, nhưng khóe miệng hơi có chút cứng ngắc. Vạn Tài đạo nhân thấp giọng nói, thật không phải đạo hữu làm ra. Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu, lời nói, ta nào có như vậy tài văn chương, chỉ là tại cổ tịch bên trên nhìn thấy. Coi là thật, hận không thể cùng bọn hắn sinh tại một đời, hận không thể tới lưu thủy khúc thương, chúc trước ngồi uống. Nói xong, Vạn Tài đạo nhân đối Ngô Vọng khom người làm cái đạo vái chào. Đa tạ,

ta có biện pháp. Ngô Vọng dừng chân lại, cười nói, kỳ thật vấn đề đơn giản hóa thoáng cái, liền là ngươi muốn xác định, nàng là đối tất cả mọi người như vậy táo bạo, vẫn là chỉ đối với địch nhân như vậy táo bạo. Đúng, đúng liền là chuyện như vậy. Điện chủ, chính lúc này, hội khách điện ngoài có tiên binh vội vàng đến báo, Thiên Diễn Huyền Nữ Tông Thánh Nữ đã đến cửa trước. Mời nàng tới đây đi, Ngô Vọng cười nói, vừa vặn cùng nhau là quý huynh kiểm định một chút. Quý Mặc buồn bực nói, Vô Vọng huynh, hẳn là ngươi muốn cho ta đi chọc giận Nhạc Sao muội muội. Ngươi xấu bọn họ chuyện tình cảm, ta không thể làm. Ngô Vọng ôn thanh nói, nhân hoàng các bên trong còn nhiều trận pháp cao thủ, một đạo huyễn trận liền có thể giải quyết sự tình, không cần quá mức phức tạp. Quý Mặc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này, xem bộ dáng là thật sợ. Một tiếng, Vô Vọng huynh, Linh Tiên Tử dẫm lên một đóa thải vân từ ngoài điện mà tới. Nhìn thấy trước cửa điện Ngô Vọng, không nhịn được chán ra một chút ý cười, ánh mắt quét đến kia Quý Mặc, ý cười thu liếm, nhăn lại lông mày. Hắn làm sao cũng tại cái này, Quý Mặc gương mặt kia lập tức kéo thành con lừa mặt chiều dài, cắn răng nói, tiên tử ngươi có thể hay không đừng đem lời trong lòng nói ra. Hừ, Linh Tiểu Lam chắp tay trôi giạt đến Ngô Vọng bên cạnh, kia giày thêu xuống dẫm lên giày nửa tấc tiên quang, trắng thuần váy dài cũng theo gió lắc nhẹ. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng hai mắt, khẽ khom người, cười nói. Chúc mừng Vô Vọng tông chủ vinh thăng Vô Vọng điện chủ, cuối cùng, nếu là ta muốn tìm Vô Vọng huynh, không cần phải đi kia trong ma tông. Ngô Vọng, lời này giọng điệu cũng không phải là ghét bỏ ma tông, mà là như chút được gánh nặng. Ta còn không có chúc mừng ngươi thành tiên, xem ngươi bộ dáng này, thành tiên sau ngược lại có thừa trọng khuynh hướng. Linh Tiểu Lam thở dài, hẳn là tốt hơn một chút. Thật hay giả, ngươi xem, Linh Tiểu Lam tán đi dưới chân tiên quang, mũi chân đặt lên trên mặt đất, tại Ngô Vọng trước người nhẹ nhàng xoay một vòng. Nàng váy tung bay dáng vẻ, xem ngây người không biết nhiều ít tiên binh. Ngô Vọng giơ ngón tay cái, Linh Tiểu Lam cười nhẹ lại tại dưới chân trải tiên quang. Một bên Quý Mặc có chút ngửa đầu, đáy mắt viết đầy tang thương. Náo nhiệt là hai bọn hắn, dư thừa là chính mình, bằng hữu là hư giả, gặp sắc phong nghĩa là bình thường. Vô Vọng huynh, ngươi trước giúp ta đem chuyện bên này giải quyết a. A, đúng, suýt nữa quên mất chính sự. Ngô Vọng lập tức ra dáng, cười nói, tiên tử theo chúng ta cùng nhau tới đi, vừa vặn giúp quý huynh xuất một chút chủ ý. Linh Tiểu Lam nói, lúc đến ta gặp tổng các trung môn trước có mấy tên ma tu cao thủ, quý huynh thế nhưng là lại trêu chọc nhà ai nữ tử. Quý Mặc trong mắt tràn đầy bi phẫn, vâng vâng vâng, trên đời này tựu nhà ngươi Vô Vọng huynh là chính nhân quân tử, ta chính là tùy ý chiêu phong dẫn điệp lãng tử. Không phải sao, Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói, cần phải ta quở trách dưới, ngươi hai mươi mấy tuổi bắt đầu trêu chọc qua những cái kia nữ tử. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, cười nói, xem ra, quý huynh tại say mê hoa lâu trước, cũng từng có phong phú nhân sinh kinh lịch nha. Quý Mặc lập tức thua trận, có chút chột dạ nhỏ giọng nói, lần này khác biệt, ta lần này là thật sự là chạy thành ra đi, tuổi trẻ khinh cuồng cũng không cần nói thêm, không cần nhiều nâng. Hừ, Linh Tiểu Lam nói, Vô Vọng huynh chớ có giúp hắn. Ta tin tưởng quý huynh lần này tuyệt đối không dám làm loạn. Ngô Vọng đối Quý Mặc nhíu mày, lại đối Linh Tiểu Lam hơi chớp mắt, Linh Tiểu Lam cuối cùng là buông tha Quý Mặc một ngựa. Ngô Vọng cười nói, đi thôi, chớ để vị kia đại muội tử chờ quá lâu, nơi này là nhân hoàng các trọng địa, cũng không nên bởi vì những sự tình này quá mức ầm ĩ. Đa tạ Vô Vọng huynh, Quý Mặc mỉm cười, xách theo quạt xếp vượt lên trước một bước chiếm cứ Ngô Vọng bên cạnh thân vị trí. Linh Tiểu Lam yên lặng xuất ra bảo kiếm nhấc trong tay, dưới chân cùng với một đóa đóa thủy sắc cạn sen, đuổi theo hai người đi Ngô Vọng chỗ ở. Không ít tiên binh riêng phần mình truyền thanh, mỗi một cái đều là ngạc nhiên không thôi. Linh Tiên Tử không phải vị kia Thiên Diễn Thánh Nữ sao? Đúng a, trong truyền thuyết đời tiếp theo nhân hoàng đạo lữ, đốt sáng lên Thiên Diễn Thạch Thất Khỏa Tinh chân chính thánh nữ. Làm sao cảm giác, vị này tiên tử xem hình phạt điện điện chủ thời điểm, đáy mắt có ánh sáng đâu? Hẳn là, tê chúng ta Vô Vọng điện chủ, chẳng lẽ, im lặng, im lặng, việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, Thiên Diễn Thánh Nữ yêu thích Vô Vọng điện chủ, này lại cho Vô Vọng điện chủ rước lấy phiền phức. Đúng a, đời tiếp theo nhân hoàng giống như bại lộ, thập hung thần chẳng phải là muốn điên cuồng nhằm vào. Mặc dù chúng ta không sợ những cái kia thần linh, nhưng cũng không thể chủ quan. Trách không được, điện chủ đại nhân có thể cùng Cùng Kỳ xoay cổ tay, chỉ là Cùng Kỳ như thế nào lại là chúng ta điện chủ đại nhân đối thủ Thiên Đế mới là. A, trước đây chúng ta cách cục nhỏ, điện chủ quá mạnh, Như vậy tin tức giống như kính đầm nước bên trên Liên Y, xa xa đẩy ra. Lại nói, Ngô Vọng ba người vừa tới các lâu bên ngoài, liền nghe trong đó truyền đến vài tiếng cười nói. Lại là Lâm Tố Khinh cùng kia Nhạc Giao đang tán gẫu, cũng không biết Lâm Tố Khinh nói cái gì, Nhạc Giao che miệng cười không ngừng, một bên Mộc Đại Tiên cũng là ôm bắp thịt một trận, nga, gọi. Ngô Vọng mắt nhìn Quý Mặc, đã thấy Quý huynh sắc mặt coi như bình thường, liền là mục quang có chút lấp lóe. Tố Khinh, các ngươi đang nói cái gì chuyện đùa? Ngô Vọng tiếng nói xuyên qua phòng hộ trận pháp, Lâm Tố Khinh vội vàng chạy tới mở cửa, kia Nhạc Giao cũng lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Thiếu gia ngài trở về a, Quý Mặc ca ca, Nhạc Giao nhẹ giọng hô, là ngươi sao, Quý Mặc ca ca. Quý Mặc chắp tay than nhẹ, trong mắt tràn đầy ấm áp nhu tình, nhìn chăm chú lên Nhạc Giao, chậm rãi nói, để ngươi lo lắng, Giao nhi muội muội. Đi lên, Ngô Vọng trên cánh tay lông tơ đã dựng lên, Linh Tiểu Lam cùng Lâm Tố Khinh như vậy tiên tử bởi vì tuyệt đối không tồn tại lông tơ, giờ phút này chỉ có thể nhẹ nhàng run rẩy mấy lần. Nhạc Giao khẽ lắc đầu, mắt có si ngốc niệm, lòng mang y y yêu, trước đây buồn bực cũng tốt, náo cũng tốt, giờ phút này tận hóa thành lưu thủy tan biến, chỉ còn lại trong mắt quyến luyến. Nàng chẳng biết lúc nào đổi qua tu thân váy đen, phảng phất cũng nhiều mấy phần màu hồng ánh sáng. Người tại như vậy cũng tốt, Nhạc Giao ôn nhu nói, ta mang theo ngươi, không biết ngươi đi nơi nào, ngươi tới nơi này phán án sao? Ngô Vọng, đây không phải hắn vừa rồi lý do thoái thác sao? Vị này ma nữ Nhạc Giao không phải trực tiếp khám phá, còn tưởng là chàng hủy đi hắn đài sao? Làm sao lại? Quý Mặc lắc đầu, chỉ là nói, chỉ là có chút tâm sự, tìm đến Vô Vọng huynh thổ lộ hết. Không, không thể đối ta nói sao? Nhạc Giao có chút hé miệng, đáy mắt mang theo vài phần thất lạc cùng chờ đợi. Quý Mặc nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía trước bước ra nửa bước, liền muốn giang hai tay cánh tay. Bạch, điện quang hỏa thạch ở giữa, Quý Mặc chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình bị một cái đại thủ kéo sau mấy trượng. Kia Nhạc Giao muội tử cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn, cũng là bị một cỗ huyết khí trực tiếp xoắn tới. Loảng xoảng, các lâu cửa gỗ đột nhiên đóng lại, Ngô Vọng tiếng mắng từ trong truyền đến, dính nhau đủ lại đi vào. Ai, Vô Vọng huynh, Quý Mặc vội vàng hô câu, một bên Nhạc Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút thất lạc. Nàng nói, là bởi vì ta tới, để ngươi mất đi mặt mũi sao Quý Mặc ca ca. Như thế nào, Quý Mặc ôn thanh nói, Vô Vọng huynh trước đây chủ yếu là lo lắng ngươi ta cãi nhau, ngươi đến, ta làm sao lại hiểu được mất mặt. Có thể cùng ngươi làm bạn trên đường hành tẩu, không biết sẽ có nhiều ít người đối ta cực kỳ hâm mộ. Nhạc Giao mím môi, khuôn mặt mang theo lúm đồng tiền, ngẩng đầu nhìn hắn. Quý Mặc hơi cúi đầu, trong mắt mang theo cười, cúi đầu nhìn chăm chú lên nàng mắt đẹp. Hai người giống như thạch tố, cách hai thước lẳng lặng mà đứng. Nàng chắp hai tay sau lưng, trong tay hắn cầm quạt xếp, dùng mục quang nói thiên ngôn vạn ngữ, để chậm chậm gió đêm thổi qua lẫn nhau lọn tóc, cùng lẫn nhau làm bạn. Trong lầu các đột nhiên nhiều một chút hỏa quang, Mộc Đại Tiên, Lâm Tố Khinh, Ngô Vọng ba người một chữ triển khai, khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, giơ lên sáng loáng bó đuốc. Linh Tiểu Lam lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, phối hợp đi một bên, tìm cái ghế dùng tiên lực tinh tế lau, không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Vọng cắn răng nói một câu, hướng sông. Mộc Đại Tiên đá văng cửa gỗ, ba người giơ bó đuốc phóng tới kia đối nam nữ. Quý Mặc thấy thế, thuận thế lôi kéo Nhạc Giao hướng nơi xa chạy, tràng diện nhất thời mười phần hỗn loạn, tràn đầy nam nữ trẻ tuổi cùng tuổi trẻ lão thiên tiên tiếng cười vui. Chơi đùa về chơi đùa, chính sự vẫn phải làm. Một lát sau, Ngô Vọng trong lầu các, một tấm bàn vuông bày ở chính giữa vị trí, mấy người vây quanh bàn vuông ngồi yên lặng. Ngô Vọng ngồi tại chủ vị, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Bên tay phải hắn là Linh Tiểu Lam lau qua chỗ ngồi, tòa kia ghế dựa giờ phút này lại lóe ra một chút ánh sáng, mà Linh tiên tử tư thế ngồi cũng là có chút đoan trang, quanh người tản ra thanh nhã đạo vận. Tự, không hiểu có chút xứng. Mộc Đại Tiên ngồi tại Ngô Vọng khác một bên, giờ phút này ôm đoản kiếm, giữ dằn nhìn về phía Quý Mặc cùng Nhạc Giao, cái sau đang ngồi ở Ngô Vọng đối diện, hai người cái ghế nắm tay liên tiếp. Tay tự không có tách ra qua, Lâm Tố Khinh theo bên cạnh bồng bềnh mà tới. Bưng tới nước trà trà bánh, cho mỗi người dâng trà về sau, đứng ở Ngô Vọng sau lưng. Các ngươi, Ngô Vọng lạnh mặt nói, là tới phát thiệp mời. Quý Mặc vội nói, Vô Vọng huynh, liền là trước đó kia chuyện. Đã như vậy, ta tự minh bạch nói. Ngô Vọng nói, Nhạc Giao muội tử, Quý huynh sở dĩ tới tìm ta, là có khúc mắc không giải được. Ngươi còn nhớ đến, vài ngày trước ngươi cùng Quý huynh đi một chỗ đào hoa lâm du ngoạn. Tất nhiên là nhớ rõ. Nhạc Dao trong mắt khôi phục thanh tịnh, ngồi thẳng người nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Khuôn mặt này biểu lộ, nói chuyện tiếng nói, cùng đối mặt Quý Mặc lúc, hoàn toàn không giống cùng là một người. Ngô Vọng hỏi, Nhạc Dao muội tử lúc ấy làm cái gì? Nàng nói, lần kia gặp mấy cái gây chuyện thị phi chi đồ, ta xuất thủ dạy dỗ bọn hắn một hai, cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không lấy tính mạng bọn họ. Thế nào giáo huấn, liền là đánh cho một trận. Nhạc Dao có chút không hiểu, này làm sao? Quý Mặc một tay nâng trán, lại là không biết.